Andre cùng Valentin không nên hỏi, nhường Cheria. Bello nói tiếp. Jenna chọn trọng điểm giảng Safari cùng Gabriel đối với lữ xá với tình huống miêu tả. Chính mình cùng Ciel mặc lộ chạy như điên, hai tên yêu tinh cùng mặt khác ở gian phòng gây tập kích. Xác định, lữ xá cùng gian phòng phân biệt đại biểu cái gì, có cái gì ý nghĩa sau, Valentin trong lòng hơi động, rơi vào trầm tư, sinh ra nhất định liên tưởng, mỗi cái gian phòng đều có một tên ở khách, tương đương với trong cơ thể cất giấu lực lượng cường đại, lại có khả năng tiết ra ngoài một bộ phận, loại trạng thái này, ở nơi nào gặp qua, một vài bức hình ảnh, từng đoạn tin tức tại Valentin trong đầu lóe lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lần nữa cắt ngang Jenna giảng giải, Ciel thân phận chân thật là cái gì? Tịnh hóa giả, tại tuyên bố lệnh truy nã thời điểm liền đã biết Ciel. Dubois là đảng Savas giúp cái nhà kia khỏa làm thân phận giả, cảnh sát tổng cục các nhân viên trước mắt đang ở thẩm vấn bắt lấy dân lên đảng Savas thành viên, xem bọn hắn có hay không hiểu rõ Ciel. Dubois lai lịch. Jenna hiểu rõ đã bị truy nã Ciel không có khả năng lại che đậy kín thân phận thật, hơi chút cân nhắc. Nhà nhạc cười một tiếng nói, các ngươi không biết. Hắn nguyên danh Lumian. Ly, cũng là tội phạm truy nã, đến từ Nam Phương thôn Cordu. Lumian. Ly Valentin nheo mắt, phát hiện chính mình suy đoán cùng hoài nghi lại là đúng. Jenna ngắm hắn liếc mắt, nhẹ giọng e nói rõ lý do e nói. Ciel gia nhập đảng Savas cùng cái gì, thiết huyết thập tự hội, chỉ là muốn thu hoạch tài nguyên, tăng lên chính mình, tìm những cái kia tà thần ân tứ giả báo thù, chuyện lần này bên trong. Hắn phát huy rất trọng yếu tác dụng, nếu như không phải hắn truy xét, lữ xá nghi thức sẽ không sớm, tai họa sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù hắn luôn nói đây là vì làm những cái kia tà thần ân tứ giả, nhưng ta biết, chịu qua một trường tai nạn hắn cũng không muốn nhìn thấy cái khác người vô tội cũng tao ngộ những chuyện tương tự. Valentin biểu lộ dần dần giãn ra không có che giấu chính mình tiếc hận cùng vui mừng. Hắn thở dài nói ra, hắn đúng là thần thành kính tín đồ, đáng tiếc vận mệnh cùng những cái kia người tà ác đưa hắn đẩy lên trong bóng tối. Thành kính tín đồ ngươi sợ là đối Ciel có cái gì không cần thiết hiểu lầm. Jenna im ắng nói thầm mưa câu. Angoulême nghe xong sau khi, tự giễu cười cười, không nghĩ tới ngăn cản tối hôm qua tai họa biến lớn chính là một cái tội phạm truy nã, một cái tà ác tổ chức thành viên. Không đứng tại ánh sáng bên trong, cũng có thể là anh hùng A. Jenna đối cái này đánh giá vẫn là rất công nhận, nàng chưa nói yêu tinh nhóm xưng hô Lumian vì số một gian phòng, chỉ nói là hai người mình vì thoát đi thế giới trong tranh, tại mặt trời mọc sau. Tiến vào đối ứng phòng khiêu vũ vi phong vị trí cái kia mảnh hắc ám, thần kỳ xuất hiện ở kỷ đệ tứ trai ở bên ngoài trong hoang dã. Nàng nắm sụp đổ trắng xám cột đá, xa xa lớn người thân ảnh, giả chết Philip tướng quân, màu đen nghe nguyên sơ ma nữ với tượng thần, trong kính Gardner. Martin, kinh khủng gào thét, rơi xuống thái dương, biến đỏ bầu trời, hạ xuống mưa lửa các loại tình huống đều nói cho e tịnh hóa giải nhóm, nhưng không có cụ thể giảng chiến đấu chi tiết. Angoulême mấy người cũng ăn ý không có hỏi. Đối hoang dại phi phàm giả tới nói, những cái kia rõ ràng cất giấu tin tức trọng yếu sự tình cũng có thể bán lấy tiền tình báo, nhưng tự thân năng lực cùng chiến đấu phương thức nhất định phải giữ bí mật. Cuối cùng nhất, chúng ta cầm tới cái kia tôn thần tượng cùng trong kính Garner còn sót lại mảnh vỡ, rời đi phong ấn, quay trở về bình thường lòng đất. Jenna đằng trước nửa câu cùng phía sau nửa câu cũng không có đúng nghĩa liên hệ, nhưng như thế đặt chung một chỗ, lại khẳng định sẽ người sinh ra liên tưởng. Cảm thấy đây chính là bọn họ có thể thoát ly kỷ đệ tứ trai ơ nguyên nhân. Chuyện trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng A, mà lại liên lụy tầng lớp rất cao mặt lực lượng y Angoulême thấp giọng cảm khái dâng lên. Bọn hắn không thể nào biết được tối hôm qua theo tu viện thánh tâm bay lên cái kia vầng mặt trời là thế nào một chuyện, cũng không hiểu nó tại sao rơi vào kỷ đệ tứ trai ơ trong phong ấn, cảm giác này phải cùng thiên sứ phương diện chiến đấu có quan hệ. Cái kia tôn pho tượng cùng tấm gương mảnh vỡ đâu? Valentin vội vàng truy vấn. Cho Franca. Jenna nói xong thật không thể lại thật nói thật. Angoulême nhẹ gật nhẹ đầu, bộ kia toàn thân khôi giáp đâu. Cái này cùng hắn trước kia hai tên đồng sự tử vong có quan hệ. Đương nhiên, Gardner. Martin vì vậy mà chết, cũng xem như ê báo thù ê thành công. Ma kính bói toán nói cái kia có rất khủng bố phản bội nguyền rủa, Gardner. Martin tao ngộ liền là chứng minh, chúng ta ai cũng không dám muốn, cuối cùng nhất đặt ở CL nơi đó. Cho dù là hiện tại, cho dù là nữ vu, Jenna cũng cảm thấy cái kia nguyền rủa quá mức không hợp thói thường cùng khoa trương. Angoulême trầm mặt một chút nói, ngươi nếu là gặp lại Ciel, nói cho hắn biết, có thể nắm bộ kia khôi giáp bán cho chúng ta. Jenna gật đầu đáp ứng sau, vị này tịnh hóa giả, chấp sự nghiêm mặt nói ra, ngươi cung cấp tình báo đều phi thường trọng yếu, ngươi mong muốn cái gì dạng thù lao. Vui thích, ma dược phương pháp phối chế cùng hết thảy tài liệu. Jenna căn cứ trước mở giá rất cao Grip, sẽ chậm rãi lôi kéo ý nghĩ hồi đáp. Đây là nàng nhiều năm cò kè mặt cả kinh nghiệm. Angoulême nhìn chăm chú vị này, nữ vu một cái nói, ngươi cũng dự định rời đi thị trường khu. Đúng vậy a. Jenna có chút bi thương và cười một cái tự dễu, nữ vu sẽ mang đến tai họa, ta không muốn ảnh hưởng người nơi này, khó trách trong chuyện xưa nữ vu luôn là ở tại hắc ám trong rừng rậm, rời xa đám người, nhưng ta sẽ tình cờ trở về, vẫn như cũ là của các ngươi người liên lạc, các ngươi cũng có thể tiếp tục dùng ước định phương pháp liên lạc ta. Nàng hơi lộ ra đau thương nụ cười nhường Imre bản năng nghĩ dời mở tròng mắt, sợ hãi bị sa vào. Chờ chúng ta xác nhận ngươi tình báo chân thực tính, sẽ giúp ngươi xin, vui thích, phương pháp phối chế cùng tài liệu, cụ thể có thể thành công hay không ta không dám hứa chắc, cấp độ này vật phẩm, chúng ta không có cách nào chính mình quyết định, nhất định phải đạt được cao tầng cho phép. Angoulême cấp ra hứa hẹn, cũng không trả giá. Cáo biệt kẻ tịnh hóa giải sau, Jenna dẫn theo rương hành lý, cưỡi xe ngựa, đi đường khu kỷ niệm Franca phòng an toàn. Chờ thu xếp tốt chính mình, nàng hơi suy tư, quyết định đi tới bến tàu Lavin, ngu giả, giáo đường, cảm tạ vị này vĩ đại tồn tại đáp lại cầu nguyện, nhường CL tiến vào thế giới trong tranh cung cấp trợ giúp. Đây cũng là nàng chính thức kim tinh, ngu giả, tiên sinh bắt đầu. Tòa kia có trong vắt cửa sổ, chiếu sáng rất tốt một mặt trong giáo đường, Jenna ngồi tại cuối cùng nhất một hàng ghế bành rìa vị trí, nhắm mắt lại, giao ác lên hai tay, đưa chúng nó đặt để trước ngực, cúi đầu làm lên cầu nguyện. Loại kia thuộc về tôn giáo nơi chốn an bình trong yên tĩnh, nàng phản phất tiến nhập ngủ say, suy nghĩ chạy không, chẳng qua là ca ngợi. Loáng thoáng ở giữa, nàng cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình. Jenna không có đi để ý tới, chuyên chú với chính mình cầu nguyện. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng mới mở mắt, trông thấy bên cạnh có vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ sĩ đồng dạng tại cầu nguyện. Cái kia nữ sĩ khoác lên chạm vai tóc vàng, ăn mặc dễ dàng cho chuyển động quần dài cùng lại nam tính hóa áo sơ mi, phủ lấy một kiện tông màu nâu áo khoác nhỏ. Nàng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng chỉ là theo mặt bên liền có thể nhìn ra vầng trán của nàng đường nét cùng miệng mũi đường cong đều khá tinh xảo, vóc dáng là không cao, lại tự có loại trầm ổn uy nghiêm khí chất. Đã nhận ra Jenna tùy ý nhìn chăm chú, vị nữ sĩ này mở mắt, nghiêng đầu cười nói, Jenna. Đúng vậy ngài là. Jenna vừa nghi ngờ lại cảnh giác, nhưng lại cảm thấy ngu giả, tiên sinh trong giáo đường hẳn là không cái gì nguy hiểm. Vị kia bề ngoài tuổi tác rõ ràng còn hơi nhỏ nữ sĩ tự giới thiệu mình, ta là Chén Thánh Hai, cũng chính là Franca Major Arcana cái kia bài, thẩm phán. Ta hôm nay đến, ngu giả, tiên sinh giáo đường cầu nguyện, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, cái này cũng có thể liền là sự an bài của vận mệnh, làm sao, muốn hay không rút tờ Minor Arcana cái kia bài. Cảm giác được ra đối phương ngữ khí hiền lành, Jenna tại loại này để cho người ta bất tri bất giác tinh phục khí tràn bên trong gật đầu nói, ta rất tình nguyện, thẩm phán, nữ sĩ. Nếu như là Major Arcana khác cái kia bài, nàng sẽ còn bản năng lo lắng sợ hãi, dù sao cũng là hoàn toàn xa lạ cường giả, nhưng thẩm phán cùng ma thuật sư, hai vị này nữ sĩ nàng đã nghe Franca cùng Lumian nói qua, có tự nhiên hảo cảm cùng tín nhiệm. Thẩm phán từ bên hông treo màu đen túi nhỏ bên trong lấy ra một chồng bài tarot, tiện tay cắt mấy lần, mỉm cười đưa tới, hút đi. Jenna không hiểu khẩn trương, nhìn hồi lâu mới đưa tay phải ra, rút một tấm Minor Arcana cái kia bài. Nàng ánh mắt chiếu tới, trông thấy bài trên mặt có 7 cái trôi nổi với trong mây mù cái chén, phía dưới là khô lâu đầu cùng nhìn này chút người. Chén thánh 7. Thẩm phán, nữ sĩ cười một tiếng, điều này đại biểu bối rối, hoang mang, mộng cảnh, huyễn tượng cùng lựa chọn, dĩ nhiên, cái này cũng không trọng yếu là, chúng ta, hội tarot, hai vị, ma nữ, rút đến vậy mà đều là chén thánh bài. Nàng một bên nói một bên lấy ra mặt khác một tấm bài tarot, cái kia chính diện vẽ lấy thổi lên kèn lệnh dẫn dắt đến vong hồn thiên sứ. Bây giờ Arcana cái kia bài, thẩm phán. Lá bài này ngươi thu, gặp được vô pháp ứng đối nguy hiểm lúc, xuất ra nó, dùng thêm ngữ tụng niệm, thỉnh cầu thẩm phán, ta chỉ cần còn tại trai ơ, đều có thể cấp cho trợ giúp, dĩ nhiên, thỉnh cầu lúc, ngươi cũng nhất định phải tại trai ơ, ân, kỹ đệ tứ trai ơ loại này địa phương ngoại trừ, ta vô pháp nghe thấy. Thẩm phán, nữ sĩ ngữ khí bằng phẳng nói. Tạ ơn ngài, thẩm phán, nữ sĩ. Jenna tiếp nhận cái kia tờ Major Arcana cái kia bài, thành khẩn nói ra. Thẩm phán y gật đầu nói, ngươi bây giờ cần phải làm là phối hợp, chén thánh hai, chấp hành ma nữ giáo phái nhiệm vụ, nhưng hướng đi không giống nhau, ngươi cần tránh đi ma nữ giáo phái, điều tra mấy cái kia đặc thù trong kính thế giới, kỹ đệ tứ ngã xuống cái vị kia, tai họa ma nữ, Christina là điểm vào. Hắn là nguyên sơ ma nữ, hài tử cho nên là trời sinh nữ tính, là thuần túy nữ tính ma nữ, điểm này cùng ngươi là giống nhau. Chương 6, không tồn tại thành thị, thần dòng dõi dù cho vừa sinh ra lúc, cũng không thể nào là người bình thường, có lẽ chỉ có danh sách 9, danh sách 8A. Được. Jenna đáp ứng xuống. Tiến vào hội Tarot nhiệm vụ thứ nhất không cần cùng đồng bạn tách ra, chính mình mạo hiểm, để cho nàng an tâm không ít. Thẩm phán, nữ sĩ hồi trở lại dùng mỉm cười, ta hiện tại cho ngươi đơn giản nói một chút chúng ta hội Tarot tình huống. Anthony. Ray rời đi phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ sau, cảm giác một đêm không ngủ buồn ngủ dâng lên. Làm một tên, bác sĩ tâm lý, hắn tố chất thân thể tăng lên không tính quá nhiều, mà tối hôm qua không chỉ chịu đến hừng đông, chống đỡ cho tới bây giờ, đồng thời còn chịu quá trọng thương, dựa vào cái kia nắm hấp huyết hắc diệu thạch mũi tên gãy mới sống lại, nhưng cũng bởi vậy mất đi không ít huyết dịch, trở nên suy yếu, sau khi còn đã trải qua chạy như điên cùng kịch chiến chờ vô cùng tiêu hao thể lực sự tình, bây giờ tự nhiên toàn thân mỏi mệt, muốn lập tức tìm cái giường nằm xuống. Loại thời điểm này, hắn liền tương đương hâm mộ thợ săn, Lumian chỉ cao hơn hắn một cái danh sách, đồng dạng đến bây giờ đều còn chưa ngủ, lại là hai cuộc chiến đấu chủ lực, lại hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm mỏi mệt, tinh thần dịch dịch phản phất có thể lại đánh chết một cái Garner. Martin. Anthony. Ray ráng chống đỡ lấy chuyển đến phố loạn, tiến vào một tòa chủ yếu màu xám sắc phòng ốc, đi vào tầng thứ ba trong góc. Đây là an toàn của hắn phòng, một gian bị ngồi chơi xơi nước thật lâu nhà trọ. Hắn cảm thấy tìm chủ thuê nhà hoặc là lái buôn mướn phòng ở giữa tới làm phòng an toàn không phải như vậy an toàn, chỉ cần cùng người từng có tiếp xúc, liền có bị bán đứng, bị truy xét đến nguy hiểm. Hắn lợi dụng tình báo con buôn cái thân phận này, nắm giữ thị trường khu mấy chỗ bởi vì khác biệt nguyên do để đó không dùng hoặc là bỏ hoang nhà trọ, vừa có cái gì không đúng, liền ngẫu nhiên chọn một ở giữa ẩn núp, không cùng bất luận cái gì người tiếp xúc. Anthony không có ghét bỏ tích lấy cho bụi giường ngủ cùng mốc meo cái chăn, ngã xuống, rất nhanh liền tiến vào ngủ say. Mê mê mang mang, ngơ ngơ ngác ngác trong mộng cảnh, hắn đột nhiên tìm về lý trí, khôi phục trình độ nhất định tỉnh táo. Hắn xem thấy phía trước là thị trường đường lớn, một gian quán cà phê người đến người đi, sinh ý tương đối tốt. Lần theo nguyên với nội tâm kỳ lạ trực giác, Anthony. Ray theo ngồi xổm ở quán cà phê cổng lông vàng đại cẩu bên cạnh đi qua, đi tới gần cửa sổ dê ghế dài. Nơi đó ngồi một vị người mặc xanh nhạt thêm trắng váy dài nữ sĩ, Anthony cảm giác mình hẳn là thấy rõ ràng dung mạo của nàng, thậm chí lưu lại kinh diễm ấn tượng, lại thế nào đều hình không thành được rõ ràng trong đầu hình ảnh. Cái này giống hắn thu thập được tất cả tin tức, đại não hoặc là nói với tâm trí thể hay lại không thể xử lý. Buổi sáng tốt, ta là Chính Nghĩa. Vị nữ sĩ kia dùng thanh nhu tiếng nói làm lên tự giới thiệu, giọng nói mang vẻ một chút nhẹ nhàng. Chính Nghĩa, Anthony đã nghe Lumian cùng Franca nói qua bọn hắn sở thuộc che giấu tổ chức gọi Hội Tarot, thành viên dùng khác biệt bài Tarot vì danh hiệu, trong đó, Major Arcana cái kia bài biểu thị hạch tâm thành viên, mỗi một vị đều là bán thần, Minor Arcana cái kia bài thuộc về thành viên vòng ngoài, lệ thuộc với khác biệt Major Arcana cái kia bài. Mà Chính Nghĩa không hề nghi ngờ là một tấm Major Arcana cái kia bài. Ngài chính là ta Major Arcana cái kia bài. Anthony ngồi đến đối diện, tôn kính hỏi thăm. Chính Nghĩa, cười cười, ngươi cũng có thể lựa chọn đổi một cái, vận mệnh cũng không phải là không thể cải biến. Dĩ nhiên, có tồn tại cũng không như thế cho rằng. Đối diện Major Arcana cái kia bài biểu hiện được đầy đủ thân thiện, không dành cho một điểm áp bách, thậm chí còn chủ động mở lên đùa giỡn, nhưng Anthony căng cứng nội tâm buông lỏng không ít. Hắn lặng yên thở hắt ra nói, ta hiện tại là có thể rút bài. Hắn vừa dứt lời, trước mắt lập tức xuất hiện một chồng bài tarot. Anthony thói quen theo vị trí trung tâm chọn lấy một tấm, đưa nó lật ra thả đến trên bàn. Minor Arcana cái kia bài mặt bài là, một cái nam nhân mang theo một thanh kiếm, ngồi tại treo ba thanh kiếm xuống. Bảo kiếm 4. Ngươi nội tâm bao quần áo đã buông xuống, hiện tại nghỉ ngơi cùng tích lũy là vì tương lai đi càng đường xa, làm một tên, bác sĩ tâm lý, lá bài này cũng là tại nói cho ngươi, muốn thường xuyên quan tâm tâm linh của mình. Chúng ta lúc nào cũng có thể trên lưng mới bao quần áo, phải hiểu được như thế nào đi tiếp thu, dung nạp và giải quyết. Chính Nghĩa cái nữ sĩ khi giải đọc lên này tờ Minor Arcana cái kia bài ngụ ý. Trước mặt của nàng cũng nhiều một chồng bài tarot, nhưng tờ mấy cái cũng có lúc trước chồng một nửa không đến. Nàng tiện tay một quất, lấy ra một tờ bài, bỏ vào cái bàn ở giữa. Cái kia lá bài miêu tả lấy ngồi tại ghế đá, cầm lấy kiếm cùng cân tiểu ly công chính nữ thần. Major Arcana cái kia bài, Chính Nghĩa. Đem Chính Nghĩa khi bài giao cho Anthony sau, Vị nữ sĩ kia mỉm cười nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ có hai cái, một là phối hợp chén thánh hai, giúp nàng tẩy trừ người trong kính, điều tra ma nữ giáo phái vấn đề, hai là thử tiếp xúc một cái gọi tâm lý luyện kim hội che giấu tổ chức, tâm lý luyện kim hội, Anthony nhấm nuốt lên cái danh xưng này. Kể xong nhiệm vụ, Chính Nghĩa ngược lại hỏi, bọn hắn có hay không kể cho ngươi chúng ta tùy tùng là vị nào vĩ đại tồn tại cùng hội Tarot tình huống cụ thể? Ta chỉ biết là các ngươi tùy tùng một vị gọi gây ngu giả chính thần, phỏng theo hắn danh xưng dùng bài Tarot vì danh hiệu. Anthony như nói thật nói. Hắn chính thức gia nhập hội Tarot trước, Lumian cùng Franca cũng không dễ nhiều lời cái gì. Chính Nghĩa y cười một tiếng, cái kia thỉnh cho phép ta giới thiệu cho ngươi chúng ta đạo tiêu cùng cứu chủ, vĩ đại, ngu giả tiên sinh, trong giọng nói của nàng mơ hồ mang theo một loại nào đó vui vẻ cảm xúc. Theo Lugano, Toscano phòng an toàn rời đi sau, Lumian cưỡi xe ngựa đi vào khu vườn cây, đi vào cùng thị trường khu phố Thạch Bản cùng tên cái kia con đường, tiến vào trước đó liền mướn tới cái kia phòng an toàn. Hắn mắt nhìn đang ngồi ở trên ghế salon, vừa đọc tiểu thuyết vừa ăn món điểm tâm ngọt bé trai Louis, xùy vừa cười vừa nói, mặc dù thoát đi tri thức giáo hội, nhưng cũng không thể như thế ra đọa a, chỉ biết là đọc tiểu thuyết. Có cái xấu tính tên ngốc cho ngươi đưa một phong thư, liền trong phòng ngủ. Louis trực tiếp dời đi chủ đề. Xấu tính tên ngốc. Lumian hơi hơi nhíu mày. Ăn mặc màu vàng kim váy giống con rối cái kia. Louis cũng không ngẩng đầu hồi đáp, nửa đường dừng lại là vì cắn một cái nghe nói là vương quốc loen đặc sắc hồ la bồ bánh gato. Ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức A Lumian nghi hoặc hỏi, nàng tại sao sẽ đối với ngươi phát cáo? Ta nhìn thấy nàng, sau đó liền ầm ĩ một trận. Louis không phải quá để ý nói. Chẳng qua là ầm ĩ một trận. Nàng không có đem ngươi treo ngược lên đánh. Lumian im ắng lầu bầu đi vào phòng ngủ, cầm lên thả ở trên bàn sách, chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư. Phong thư này cùng cho lúc trước cho ban thưởng cái kia phong khác biệt, chủ cần hồi đáp chính là Lumian cầm tới cái kia phần gì không? Không một hề tư liệu sao nói lên vấn đề, đây cũng là tri thức giáo hội ám chỉ, nếu như ngươi có thể đi đến cao vị, bọn hắn nguyện ý cung cấp nhất định trợ giúp, thậm chí ngầm đồng ý ngươi lấy đi món kia phong ấn vật. Dĩ nhiên, này có hai cái tiền đề, một là ngươi ít nhất phải trở thành danh sách bốn thánh giả, cũng có thần tính, có tiến vào bàn cờ tư cách, hai là có biện pháp mang theo món kia phong ấn vật mà không đối nhân loại chung quanh cùng hoàn cảnh tạo thành nguy hại. Làm không được hai chuyện này, tri thức giáo hội không có khả năng cho minh xác duy trì, mà trở thành bán thần cùng danh sách năm trở lên không thể tới gần không. Không một lại là mâu thuẫn, trong này có lẽ cất giấu một cái tin tức, vậy liền là để cho ngươi biết, tại ngươi chứng minh chính mình có năng lực tấn thăng danh sách 4 sao, tại thực tế cử hành nghi thức ăn ma dược trước, tiến vào lưu vong chi thành Morola, tới gần không. Không một, lưu lại ấn ký hoặc là hoàn thành chuyện gì, vì bước vào càng cao danh sách lúc nắm giữ nó đánh xuống cơ sở. Cụ thể muốn làm cái gì, trước mắt ta còn không nhìn thấy. Trở lên nội dung đơn giản tới nói liền là, nếu như ngươi hiện ra cũng đã chứng minh tiềm lực của mình, tri thức giáo hội nguyện ý ủng hộ ngươi cùng Hồng Thiên Sứ Medici tranh đoạt Hồng Tế Tự cái này thần vị, kinh hỷ sao? Hưng phấn sao? Kinh hỷ. Kinh hãi mới đúng. Lumian trước đó chưa bao giờ chân chính nghĩ tới mình có thể thành vị chân thần. Mặc dù hắn tín ngưỡng không phải như vậy thành kính, nhưng chung quy là tại dạng này một cái hoàn cảnh xã hội hạ lớn lên, tiến vào thần bí học thế giới thời gian cũng không dài, không quá sẽ sinh ra ta cũng có thể thành thần, ta cũng muốn thành thần nghĩ ý nghĩ. Mài Hồng Thiên Sứ Medici khủng bố cùng mạnh mẽ, Lumian tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong liền thấy qua. Nghĩ đến muốn cùng như thế một vị tồn tại là địch, tranh đoạt kỳ Hồng Tế Tự ê thần vị, hắn liền bản năng cảm giác hoang đường, cho rằng không có ý nghĩa thực tế. Cái này cùng Oro lớp học cách đấu lúc nói đùa nói, tốt. Ngươi nắm giữ cơ bản kỹ xảo cận chiến, hiện tại có thể đi đồ thần, có cái gì bản chất khác nhau? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian bỗng nhiên thấp giọng tự nói, nếu như ta trở thành chân thần, phải chăng có thể phục sinh Oro? Một trận trầm mặc sau, hắn tự giễu cười nói, thần linh cũng sẽ vẫn lạc, chính mình cũng chưa hẳn có thể phục sinh. Ma thuật sư nữ sĩ đề cập qua, ngạo mạn khô giáp phản bội nguyền rủa liền đến từ thần linh ngã xuống trước căm hận cùng thống hận có thể căn cứ nàng cung cấp tư liệu. Ngày ngạo mạn khô giáp sớm nhất xuất hiện là lúc trước trận kia phía Bắc Đại Lục chiến tranh toàn diện khâu cuối cùng, lúc đương thời chân thần vẫn lạc. Ngạo mạn khô giáp năng lực rõ ràng thuộc về chiến sĩ đường tắt ngã xuống chính là chiến thần. Nhưng tại đế quốc phê xác, chiến thần giáo hội còn rất cốt a, ách, báo chí, tạp chí cùng các thương nhân là như thế nói. Lumian suy nghĩ một hồi lâu không có cái gì kết luận, một lần nữa đem tầm mắt quăng đến lá thư này bên trên. Kỳ thật, Ta trước đó chưa bao giờ nghĩ tới cho ngươi đi truy tìm Hồng Tế Tự Thần Vị, chẳng qua là cảm thấy phong ấn thiên sứ, vận mệnh phát sinh biến hóa, ngươi có hy vọng trở thành cao danh sách người. Hiện tại nha, ngươi tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ đến, chúng ta hội Tarot cũng là có thể cho ủng hộ. Mặt khác, có một chút cần thiết phải chú ý, ta đến Lenberg đi dạo một vòng, cũng hỏi thăm nơi đó dùng tri thức uyên bác lấy xưng vài vị học giả, không ai nghe nói qua lưu vong chi thành Morola. Tại dân chúng bình thường, thậm chí tri thức giáo hội trung hạ tầng nhân viên thần chức trong mắt, đây là một tòa không tồn tại, không ghi chép thành thị. Chương 7, tôn danh, kết quả, e ma thuật sư e nữ sĩ hiện tại nói cho hắn biết, Lenberg cảnh nội cũng không có Morola này tòa lưu vong chi thành. Ta thấy như vậy nghiêm túc, như vậy khẩn trương sợ hãi, cuối cùng nhất cho ta tới một câu, ngượng ngùng, trở lên đều là ta biên. Lumian trải nghiệm đến to lớn hoang đường cảm giác đồng thời, tầm mắt một lần nữa thả lại trên tờ giấy, muốn nhìn xem ma thuật sư, nữ sĩ có cái gì suy đoán. Vị này mê giờ Arcana cái kia bài người nắm giữ dùng bình thường treo chọc giọng điệu nói, có lẽ viết này phần phong ấn vật tư liệu người lúc ấy đã điên mất, phán đoán ra một cái ghi lưu vong chi thành Morola, có lẽ đó là nằm ở trong quần sơn to lớn ngục giam, do những ngục tốt trông giữ, cung cấp vô pháp tự động lấy được những cái kia vật tư, cùng bên ngoài không phát sinh cái khác liên hệ, có lẽ Morola thật chính là một cái tưởng tượng ra được lưu vong chi thành, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, nó đã chân thực tồn tại, không nên cảm thấy cái thứ nhất cùng cái thứ ba suy đoán hoang đường, sốc nổi, căn bản không có khả năng, ta cho ngươi biết, liên quan đến không cấp phong ấn vật, sẽ tồn tại đại lượng khác thường biết phản trực giác sự tình, nhất là đây là không. 01. Cá nhân ta thích nhất cái thứ nhất suy đoán, cái kia có loại kỳ diệu mỹ cảm, điên mất trong chừng giả viết một phần tràn đầy nói mớ, tràn ngập phán đoán phong ấn vật tư liệu, cũng coi nó là trở thành sự thật mà đối đãi, cái kia thật đây này. Nó đi nơi nào? Có phải hay không đã không tại tại chỗ? Nhìn đến đây, Lumian không hiểu rét run, lông tóc đứng vững. Ma thuật sư, nữ sĩ hiện ra một chút vô cùng kinh khủng khả năng, đồng thời còn dùng nhìn như tùy ý bút pháp, tương đương nhẹ nhàng miêu tả cùng liên tục nói lên vấn đề tạo nên một loại đã bình tĩnh lại vặn vẹo, cực hạn áp bách thần kinh, cẩn thận suy nghĩ sẽ biết sợ chính mình cũng đi theo điên mất không khí. Này không thể so hiện tại tuyệt đại bộ phận dễ bán tiểu thuyết tác gia giảng khủng bố kiều đoạn năng lực mạnh. Lumian oán thầm chính mình bây giờ Arcana cái kia bài một câu. Hắn lắc đầu, nắm, không. Không một cùng lưu vong chi thành, Morola ném đến tận não sau, không đi suy nghĩ sâu xa. Hắn sợ chính mình nghĩ đi nghĩ lại liền điên rồi. Này không phải là không có khả năng, từ khi xem xong phần tài liệu kia đến bây giờ, Lumian còn chưa ngủ qua. Mặc dù dựa vào mỗi ngày 6 giờ sáng thiết lập lại trạng thái thân thể tiêu trừ mỏi mệt, nhưng hắn bên tai, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một chút vô pháp miêu tả, để cho người ta rùng mình thanh âm, vậy liền giống là đến từ dãy núi chỗ sâu kêu gọi. Holumian thở hắt ra, tiếp tục đọc thư, tốt, không dọa ngươi, tóm lại, tại thực sự tiếp xúc không? Không một trước, không muốn mù quáng phủ định bất kỳ một cái nào suy đoán, bất luận một loại nào khả năng. Ngươi nâng lên nghe nhầm, ta xác nhận qua, là đọc không? Không một tư liệu tạo thành cường độ thấp ô nhiễm, có chút tồn tại, vẻn vẹn chẳng qua là hiểu rõ, vẻn vẹn chẳng qua là biết tên gọi của nó mà không phải danh hiệu, liền, có khả năng gặp ô nhiễm còn tốt, vận mệnh của ngươi cùng cái tên đó rất dài tên ngốc liên hệ với nhau, trình độ nào đó tương đương với có thiên sứ vị cách, cũng mà còn có e ngu giả tiên sinh phong ấn, huyết hoàng đế khí tức chờ tầng thứ cao hơn sự vật ở trên người, cho nên mới chẳng qua là xuất hiện một điểm nghe nhầm, cảm nhận được loại kia kêu gọi, mà không phải bỗng nhiên trở nên cố chấp, cực đoan. Muốn đi tìm kiếm trong quần sơn bảo tàng, cuối cùng tại một cái nào đó ban đêm biến mất không thấy gì nữa. Ma thuật sư e nữ sĩ hết sức ưa thích giảng khủng bố chuyện xưa a, cần phải nắm mấy câu có thể nói rõ sự tình phát triển thành vậy ta, khả năng tao ngộ Lumian nhận biết mình vị này Major Arcana cái kia bài cũng có một đoạn thời gian, thư lui tới số lần càng là hai cánh tay đều đếm không hết, đối nàng dùng từ thói quen, lối hành văn đều khá hiểu. Nhắc nhở một câu, ngươi trình độ nào đó tương đương với có thiên sứ vị cách, nhưng cũng sẽ không tao ngộ danh sách càng cao càng dễ dàng bị ảnh hưởng cái chủng loại kia ô nhiễm, đây cũng chính là ngươi chỗ đặc thù, là ngươi có thể đi rất nhiều địa phương đặc thù nguyên nhân, thế là, có chút tồn tại liền muốn lợi dụng điểm này, ngươi cần thiết phải chú ý cẩn thận, thường xuyên xem kỹ tự thân. Đúng rồi, thay chính nghĩa tiểu thư cùng thẩm phán hướng ngươi nói một tiếng tạ, không? Không một phần tài liệu này xuất hiện cùng Vesmonda. Xô trong hạ lạc rõ ràng làm cho các nàng hoàn thành ngu giả tiên sinh ngủ say trước lời nhắn nhủ một cái nhiệm vụ, cho nên lần này ban thưởng mới như vậy phong phú. Lo lắng của ngươi không có vấn đề, bỏ qua trước tiên truy tung sau, mặc kệ là người ngâm thơ rong, phong nữ, vẫn là cái khác, lễ ngu nhân hạch tâm thành viên dấu vết lưu lại đều càng có thể là bẫy rập, mà không phải manh mối. Dĩ nhiên, bẫy rập cũng có thể cung cấp nhất định tin tức, chỉ cần có thể tiếp nhận tương ứng nguy hiểm, là có thể nắm đào bẫy rập người bắt tới. Nếu như, ta nói nếu như, tại truy xét lễ ngu nhân hạch tâm thành viên hạ lạc lúc phát hiện chim bạc gia, học đồ cùng thâu đạo giả này ba đầu đường tắt cao danh sách người, ngươi có khả năng tụng niệm tên của ta, hướng ta thỉnh xin giúp đỡ. Nhớ kỹ, phía dưới là tên của ta, nó phụ thêm giữ bí mật không thể ngoại truyền hiệu quả, dạo chơi tinh không người lữ hành, vàng đen chi vương thân thuộc, ghi chép thế giới pháp sư. Vàng đen chi vương lại ngu giả tiên sinh một cái khác tên dạo chơi tinh không, ghi chép thế giới, nghe rất lợi hại a, thật chính là thánh điển bên trong khe tinh chi thiên sứ. Lumian một bên trí nhớ, một bên trông thấy cái kia đoạn tôn danh tại dần dần nhạt đi, phản phất bị hư không xóa đi, nuốt lấy. Ma thuật sư E nữ sĩ tại tinh cuối cùng nhất viết, lệ thuộc với ẩn giả nữ sĩ Mina Akana cái kia bài bảo kiếm kỵ sĩ tại mấy tháng trước bởi vì một việc đi Phenaport, người đến bên kia sau, nếu như cần muốn trợ giúp, cần tình báo phương diện trợ giúp, có thể liên hệ hắn. Thư của hắn sử là, ngao du với thượng giới kỳ lạ sinh vật, gãy dây đà 1/2 tiên nữ, độc thuộc về bảo kiếm kỵ sĩ người mang tin tức. 1/2 tiên nữ Lumian mơ hồ thấy qua tương tự linh giới sinh vật tư liệu, nhưng lúc đó chủ yếu là tốc độ cao xem, chọn lựa thích hợp khế ước đối tượng, không có cẩn thận đi xem, cứ thế với hiện tại khó mà nhớ lại. Đồng thời, hắn chú ý tới bảo kiếm kỵ sĩ e người mang tin tức chú văn vô dụng thường quy cách thức, khả năng này là lo lắng bị kẻ địch đoán ra chính xác tam đoạn thức miêu tả, triệu hồi ra thư của hắn làm, từ đó nhằm vào hắn. Ngược lại có độc thuộc về bảo kiếm kỵ sĩ người mang tin tức, như thế một cái hạn định tính câu nói sau câu thứ hai không phải cần phải dùng đối với nhân loại thân thiện chờ miêu tả, mà lại, nếu có thể trở thành bảo kiếm kỵ sĩ người mang tin tức, cái kia hoàn toàn có khả năng thừa nhận làm đối với nhân loại thân thiện. Lumian đem ma thuật sư, nữ sĩ phong thư này từ đầu tới đuôi lại đọc một lần, lo lắng bỏ lỡ trêu chọc trong câu nói tích chứa tin tức trọng yếu. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị đông đông đông gõ. Lumian ngẩng đầu nhìn lại đồng thời, cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt mở ra, Lubit đem mang theo hài nhi mập hơi lộ ra thật thà đầu dò xét lên, thẳng tắp nói ra, ta đói, ngươi nên làm đồ ăn. Ngươi không phải mới vừa ăn như vậy nhiều bánh gato cùng bánh bích quy sao? Lumian khóe miệng khẽ động nói. Đó là món điểm tâm ngọt không phải bữa ăn chính. Lubit nghiêm túc nói. Sau đó, hắn lặng lẽ liếm môi một cái, mà lại, tài nấu nướng của ngươi rất không tệ. Những cái kia món ăn cũng tương đối có đặc sắc, có đầu bếp tình huống dưới, ta không muốn gặm thịt bò sống, gặm cứng rắn đi bánh mì cùng vừa mua khoai tây. Cái này bé trai thần sắc ở giữa nhiều hơn mấy phần khẩn cầu. Lumian ghi a e một tiếng, ngươi tại sao không tự mình làm? Ta khôi phục lại một điểm mới có thể tự mình làm. Louis vô ý thức hồi đáp, chợt cải biến giọng điệu, kẻ ta vẫn chỉ là một đứa bé, ngươi vậy mà nhường chính ta đi phòng bếp làm đồ ăn. Ngươi không sợ ta bị đau làm bị thương, bị lửa đốt đến sao? Ta chỉ sợ ngươi đưa đau cho ăn khôi phục lại một điểm mới có thể làm là ý gì? So trước mắt lực lượng danh sách càng cao chính là đầu bếp. Không phải đầu bếp liền không thể làm đồ ăn à? Lumian thấy Louis dán vào khung cửa, dùng tràn đầy mong đợi màu nâu con mắt nhìn lấy chính mình, đột nhiên cảm giác được cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc. Đã từng, hắn cũng là như thế này cầu tỷ tỷ Oro. Lumian thở dài. Đứng lên nói, ta chỉ phụ trách làm ba bữa cơm, lúc khác ngươi dựa vào món điểm tâm ngọt, bánh mì, đồ ăn nguội giải quyết, đừng đến phiền ta. Hắn một bên nói, một bên rời đi phòng ngủ, đi vào phòng bếp. Hắn buộc lên tạp dề, bận rộn với làm đồ ăn thời điểm, ăn mặc tiêu đường sắc áo khoác Louis một mực chờ tại cửa phòng bếp, thỉnh thoảng vuốt xuống miệng. Lumian sắc khối bò bít tết sau, nhấc lên, hướng mặt ngoài tiện tay quăng ra. Louis lanh tay lẹ mắt tiếp được, mấy ngụm liền xé rách vào bụng. Lumian thấy thế, cười thầm một tiếng, cảm thấy tên ngốc này so mình năm đó còn không hợp thói thường. Dưới mặt đất Rayer một cái nào đó mỏ đá trống rỗng bên trong. Lumian đứng đang bố trí túc tế đàn trước, bên cạnh là vừa bị giải trừ ở linh tính chi tường. Hắn đã hoàn thành thụ khế chi nhân, triệu hoán nghi thức, mới thu được hai cái khế ước năng lực, đang đợi Franca bọn hắn đến, xem ai có thể thành công có được người mang tin tức. Cái kia hai cái năng lực một cái là bóng mờ chuyển hóa, có thể làm cho Lumian chân chính hóa thân cái bóng, trở thành bóng mờ một bộ phận, từ đó đi đến ẩn dấu cùng tìm hành mục đích, đây là hắn trước mắt thiếu hụt. Cái này năng lực tại thụ khế chi nhân, tự mang thần bí học trong tri thức cũng có, nhưng Lumian vẫn là lựa chọn theo ma thuật sư, nữ sĩ cung cấp linh giới sinh vật trong tư liệu tìm. Cái này có thể nhường Túc Mệnh Ân tứ giả nhóm không thể nào suy đoán hắn tiếp nhận ảnh hướng trái chiều là cái gì. Cuối cùng, Lumian khế ước tên là gầy cao quái ảnh, linh giới sinh vật, hiến tế 6 người phần mới lạ trâu loại cùng cừu loại máu thịt, đổi được năng lực này, mà hắn cũng biến thành so với người bình thường loại sợ hơn ánh nắng. Này không đến vampi nhóm e ngại ánh nắng trình độ, Lumian dựa vào y khổ tu sĩ e nhẫn nại năng lực hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Hắn lấy được một cái khác năng lực là hư cấu chi bình, hắn cảm thấy bổn đường cha cố biểu hiện ra qua năng lực này rất có đặc điểm, cũng hết sức thực dụng, có thể hữu hiệu sàng chọn kẻ địch, cũng sáng tạo một cái đối phương khó mà đào thoát, chỉ có miệng bình có thể rời đi nhưng có thể kèm theo bẫy rập che giấu không gian. Đây là trước mắt hắn hiểu rõ đến linh giới sinh vật đều không cách nào cung cấp năng lực, cho nên hắn chỉ có thể triệu hoán cái kia tên là huyễn tưởng chi mặt, sinh vật, dùng một bình có rất mạnh linh tính máu tươi để hoàn thành khế ước. Cái kia máu tươi ít nhất phải đến từ danh sách 7 trở lên phi phàm giả hoặc là đối ứng siêu phàm sinh vật, Lumian dĩ nhiên sẽ không dùng chính mình, bởi vì đem máu tươi hiến tế cho huyễn tưởng chi mặt, có khả năng dẫn đến hắn chậm rãi biến thành quái vật, hắn dùng chính là ma thuật sư, nữ sĩ theo Garner. Martin thi thể bên trong rút ra huyết dịch. Đây là ở người thu hoạch gây phụ trợ tài liệu một trong, phân lượng đầy đủ, rất là thừa thải. Tương ứng ảnh hướng trái chiều thì là nhiều một chút tham lam. Không bao lâu, Franca, Jenna cùng Anthony lần lượt đã tới cái này mỏ đá trống rỗng. Chương 8, người mang tin tức nghi thức, chúng ta thật có thể có được chính mình người mang tin tức. Trước mắt hắn có được thần bí học tri thức cùng kinh nghiệm kiến thức đều nói cho hắn biết, người mang tin tức vô cùng hiếm thấy. Chỉ có đặc thù đường tắc phi phàm giả đến nhất định danh sách hoặc là có thần tính cao vị giả, mới có được này loại tùy thời có thể dùng liên hệ đến bản thân, lại có thể bị những người khác triệu hoán đi ra đặc thù khế ước sinh vật. Franca cười mỉm nói ra, phi phàm giả khác không được, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Có được người mang tin tức cần 3 cái tiền đề, một là hiểu rõ linh giới sinh vật, biết cái nào có thể làm người mang tin tức, có cái gì dạng đặc thù, có thể thiết kế cái gì dạng chú văn tương đối tinh chuẩn mà đưa nó nhóm triệu hoán đi ra. Hai là cái kia linh giới sinh vật nguyện ý hưởng ứng triệu hoán, lại không gạt bỏ cùng ngươi ký kết khế ước, trở thành thư của ngươi làm. Ba là có đặc biệt tử linh khế ước cùng chứng kiến này phần khế ước thần linh để ước thúc song phương hành vi, rõ ràng riêng phần mình chức trách. Ngươi xem, này ba đầu có phải hay không đều không hạn định đường tắt cùng danh sách, chẳng qua là đối với cái này có ẩn tính ước thúc, nhưng có biện pháp đi vòng qua. Đối bình thường phi phàm giả tới nói, khó khăn nhất là đầu thứ nhất, dưới tình huống bình thường. Bọn hắn đối linh giới sinh vật nào có như vậy đầy đủ hiểu rõ, tình cờ triệu hoán một cái, đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi chú văn chỉ hướng mơ hồ, tới một cái có thể giết chết cũng muốn giết chết bọn hắn cả nhà quái vật, có lẽ theo thời gian trôi qua, bọn hắn có thể dựa vào người xưa bút ký kinh nghiệm của tiền nhân góp nhặt một chút đối lập đáng tin triệu hoán chú văn, có thế này tuyệt đại bộ phận đều cùng người mang tin tức không quan hệ. Chúng ta thì không giống nhau, là hội Tarot thành viên. Có ma thuật sư nữ sĩ vị này linh giới sinh vật chuyên gia, trước ngươi cũng nhìn thấy, CL chỗ ấy có một đống linh giới sinh vật tư liệu, ma thuật sư nữ sĩ lần này còn tinh tuyển 30 loại thích hợp làm người mang tin tức, cũng có nhất định ý nguyện ở trong danh sách phi phàm giả người mang tin tức linh giới sinh vật, trực tiếp liền đem khó khăn nhất cái kia cửa ải cho nhảy qua. Bằng không, đơn giản nhất một ví dụ, linh giới sinh vật xuyên qua linh giới tốc độ là khác biệt, có người mang tin tức chỉ dùng vài phút là có thể theo Intis Nam Bộ chạy đến Trier. Có cần mười mấy phút đến nửa giờ, có lẽ đến nửa ngày, một ngày, nếu như ngươi cái gì đều không rõ ràng, ký một cái điểm này khoảng cách cần nửa năm thậm chí một năm người mang tin tức, vậy còn có cái gì ý nghĩa? Ta hiện tại không gọi CL. Dubai. Đợi đến Franca cho thần bí học thế giới nhập môn người Anthony cùng Jenna kể xong một bộ phận tri thức, Lumian cố ý nhắc nhở. Franca cười khan một tiếng, đây không phải quen thuộc sao? Ta biết ngươi thời điểm ngươi liền gọi CL. Hô mấy tháng. Nàng tiếp tục nói, cái thứ hai tiền đề, chúng ta cũng có biện pháp vòng qua, như thường tới nói, đến cùng tử linh, linh giới những sinh vật khác thân hoạt, thu thi nhân chờ đường tắc phi phàm giả mới có thể để cho chúng nó nguyện ý bị triệu hoán, có khả năng ký kết người mang tin tức khế ước, đến tử linh đạo sư cái này danh sách, thậm chí còn có thể nửa ép buộc nhường nhìn chúng mục tiêu thành vì mình người mang tin tức, không có dạng này đặc thù, thường thường chỉ có thể dựa vào vị cách tới áp chế cùng khuất phục. Mà chúng ta tùy tùng chính là ngu giả tiên sinh, các ngươi đều nghe qua giáo hội thánh điển, hẳn phải biết ngu giả tiên sinh là chi phối linh giới vĩ đại chúa tể, không nghiêm ngặt tới nói, những linh đó giới sinh vật tất cả thuộc về hắn quản, chúng ta làm hội Tarot thành viên, triệu hoán linh giới sinh vật cũng cùng chúng nó ký kết người mang tin tức khế ước, khẳng định sẽ dễ dàng không ít, nhất là Ciel, Ách, Lumian, trên thân liền có Ngu Giả tiên sinh lực lượng, ngươi xem lúc trước hắn triệu hoán linh giới sinh vật, lần nào thất bại qua. Nhiều lắm là chỉ hướng mơ hồ, tới đồ vật không phải là muốn cái kia. Cái thứ ba tiền đề, ma thuật sư nữ sĩ đã cho Lumian một phần đặc thù tử linh khế ước, đó là chuyên môn đế tinh làm chuẩn bị, người chứng kiến nguyên bản hẳn là tử thần, nhưng có thể dùng minh giới hoặc là tử linh lĩnh vực thiên sứ để thay thế, mà Ngu Giả tiên sinh thần tọa bên cạnh liền có một vị tử vong thiên sứ, hắn là minh giới chấp chính quan. Kỳ thật đi, ta cảm thấy trực tiếp dùng Ngu Giả tiên sinh tôn danh cũng không có cái gì vấn đề, linh giới sinh vật còn muốn không nghe chi phối linh giới vĩ đại chúa tể ra lệnh. Ma thuật sư, nữ sĩ cho trong tư liệu có đối minh giới tứ đoạn thức miêu tả, này có thể làm người chứng kiến viết xuống. Jenna cùng Anthony nghe được rất chân thành cùng chuyên chú, này chút thần bí học tri thức đều là tương đương trân quý, bộ phận nội dung đặt vào bình thường triệu hoán nghi thức bên trong cũng là có thể giải thích có nhiều vấn đề. Chờ đến Franca làm xong lão sư, Lumian xuất ra cái kia chồng tinh tuyển qua linh giới sinh vật tư liệu, đối Jenna nói, ngươi tới trước. Ta. Jenna một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc chỉ chính mình. Tại triệu hoán nghi thức bên trên, nàng thuộc về hoàn toàn tân thủ. Lumian cười nói, ngươi có cái viên kia may mắn kim tệ, theo ma thuật sư nữ sĩ giảng, nó cùng Ngu Giả trước sinh tồn ở liên hệ nhất định, tương đương với tính vật của hắn, này sẽ để cho ngươi so Franca cùng Anthony đều càng có khả năng triệu hồi ra đặc biệt sinh vật, hoàn thành người mang tin tức khế ước. Ta cùng thành công của ngươi xác suất hẳn là không sai biệt lắm, nhưng trên người của ta đồ vật loạn thất bát tao không ít. Ta sợ lại bởi vậy sinh ra dị biến, phá đi đêm nay còn lại nếm thử, cho nên cuối cùng nhất một cái tới. Jenna cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác Lumian nói rất có đạo lý. Nàng lầu bầu một câu, tiếp nhận phần tài liệu kia, lật đến chính mình trước đó liền chọn tốt tờ kia. Cái kia ghi lại là nàng đối lập quen thuộc một loại linh giới sinh vật, tri thức chi thỏ. Đương nhiên, đây không phải bình thường tri thức chi thỏ, bình thường tri thức chi thỏ không có cách nào làm người mang tin tức. Đây là hấp thu một loại nào đó tri thức, phát sinh đặc thù dị biến, tri thức chi thỏ. Jenna đối tri thức chi thỏ ấn tượng còn không sai, cảm thấy nó tương đối thân thiện, cũng nguyện ý vì nhân loại cung cấp trợ giúp, cho nên ngay từ đầu liền chọn chúng nó. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là nàng cảm thấy y tri thức chi thỏ kia hết sức đáng yêu, ngây ngốc rất có ý tứ. Jenna rút ra tờ kia tư liệu, tiến vào tế đàn, nhớ lại Franca dạy bảo cùng nữ vu ma dược tự mang thần bí học tri thức. Tốc độ cao thánh hóa nghi thức muỗng bạc, chế tạo ra linh tính chi tường. Hoàn thành hết thảy trước đưa chuẩn bị sau, nàng lui hai bước, nhìn ánh nến, dùng cổ ngữ Hemen phát ra một cái ngắn gọn hùng hồn từ ngữ, ta. Ngay sau đó, nàng đổi dùng Hem mà nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bồi hồi với hư ảo bên trong thỏ hình linh thể, có thể câu thông thân thiện sinh vật, truy đuổi tri thức chạy người. Tại đây đoạn chú văn bên trong, miên bản người nhỏ yếu bị đổi thành chạy người. Dùng chỉ hướng cái kia đặc thù tri thức chi thỏ. Ánh nến bỗng nhiên nhiễm lên âm lục, bành trướng đến nhân loại đầu lớn nhỏ. Một đầu giống như thỏ trong suốt sinh vật theo âm lục trong ánh nến đi ra. Ánh mắt của nó không giống cái khác tri thức chi thỏ, chết như vậy tấm ngu ngơ, ngược lại lộ ra cơ trí hào quang, trong tay thì ôm màu đỏ cam da ngoài mơ hồ thư tịch. Hai chân của nó mạnh mà hùng hồn, xem xét liền đặc biệt có thể chạy. Jenna lần thứ nhất liền triệu hoán thành công, trong lòng rất là cao hứng. Nàng mang theo điểm thấp thỏm dùng cổ ngữ hêm hỏi, ngươi nguyện ý trở thành ta người mang tin tức sao? Cái kia biến dị, tri thức chi thỏ, quét Jenna liếc mắt, dùng intis ngữ hỏi ngược lại, ngươi trước kia có hay không mắng qua đồng loại của ta là đồ ngốc cùng đồ đần độn? Không có. Jenna rất là thành khẩn nói, để ta thỉnh thoảng sẽ chửi bậy, nhưng không nhằm vào người nào, chẳng qua là cảm xúc biểu đạt. Tình cờ. Lumian ở trong lòng chế giễu lên Jenna. Biến dị tri thức chi thỏ nghiêm túc quan sát đến Jenna, không biết dùng cái gì phương thức xác nhận nàng không có nói láo. Đương nhiên, khả năng này chẳng qua là đi cái quá trình, có cái kia không có mắng qua trả lời như vậy đủ rồi, là thật hay giả cũng không trọng yếu. Cái kia con thỏ trên dưới gật đầu nói, ngươi cần thanh toán ta thù lao, mỗi lần kêu gọi ta đều cần cho ta một quyển sách hoặc là phân lượng cùng cấp tri thức, này có khả năng do ngươi cho, cũng có thể nhường viết thư cho ngươi người gánh vác. Này đáp ứng. Ta trước kia mắng qua có phải hay không liền không có cách nào triệu hoán này con thỏ làm người mang tin tức rồi. Cũng triệu hoán không được, hướng người mang tin tức hướng đi phát triển đặc thù, tri thức chi thỏ, hẳn là liền như thế một đầu Lumian biết, tri thức chi thỏ, dễ nói chuyện, nhưng không nghĩ tới biết cái này sao dễ nói chuyện. Jenna mắt liếc bày ra đến bên rìa tế đàn duyên tư liệu, phía trên có một nhóm nhắc nhở, ngươi cho tri thức chi thỏ cho ăn tri thức quyết định nó sau này lại biến thành cái gì bộ dáng. Cho thêm nó xem người phát thơ thư tịch có phải hay không có thể đề cao nó làm người mang tin tức tự giác cùng năng lực. Jenna một bên tại nói thầm trong lòng, vừa mở miệng hồi đáp, không có vấn đề, chúng ta ký kết khế ước đi. Nàng dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ cho khuôn mẫu, dùng tế đàn bên trên màu đỏ sậm hút nước bút máy, tại màu vàng nâu trên giấy da dê tốc độ cao viết xong khế ước, bao hàm vừa rồi thương định thù lao nội dung. Này do cổ ngữ hêm tạo thành, mỗi một cái từ đơn đều phản phất cùng tự nhiên, cùng linh giới lực lượng sinh ra lấy liên hệ. Jenna là dựa vào bình thường học tập cùng nữ vu ma dược phụ thêm tri thức mới có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ môn này siêu phàm ngôn ngữ. Ngay sau đó, Jenna viết xuống đối ứng minh giới thần bí học miêu tả, hết thảy tử vong nơi quy tụ, thâm tàng linh giới địa ngục, vạn vật cuối cùng hữu chứng kiến, độc thuộc về tử thần quốc gia. Nàng một bên viết, một bên đã nhìn thấy những cổ ngữ hêm đó từ đơn bốc cháy lên âm ngọn lửa màu xanh lục, nguyên bản những cái kia cũng không ngoại lệ. Cuối cùng nhất, Jenna hồi tưởng lại Lumian trước đó nhắc nhở, cố ý dùng một cái điều khoản đem triệu hoán chú văn cố định thành về bồi hồi với hư ảo bên trong thỏ hình linh thể, truy đuổi tri thức chạy người, độc thuộc về chén thánh bảy người mang tin tức. Nàng vẫn như cũ dùng không phải thật sự tên, đây là lo lắng sau này tao ngộ phản bội, bị một cái nào đó biết được nàng người mang tin tức triệu hoán chú văn người điều tra ra nàng nguyên bản thân phận, liên lụy đến ca ca Julian. Quét một lần khế ước, xác nhận không có vấn đề sau, Jenna đặt bút ký danh hiệu của mình. Cái kia tấm da dê lơ lửng, bay về phía biến dị, tri thức chi thỏ. Cái kia tri thức chi thỏ cầm lấy một căn khác bút máy, viết xuống tên của mình xưng, Siaju. Savio. Ngươi còn có tên của mình. Lumian có chút kinh ngạc. Hắn cũng tại e linh tính chi tường e bên trong. Ta xem xong một quyển sách sau chính mình lấy, hiện tại là tên của ta. Siaju thỏ trả lời đồng thời, trên giấy da dê xanh lét hỏa diễm nối thành một mảnh. Đem khế ước thiêu thành tro tàn, biến thành lực lượng vô hình. Jenna không có che giấu nhẹ nhàng thở ra, cùng Sia Du thỏ lại hàn huyên vài câu sau nói, ta dùng danh nghĩa của ta kết thúc lần này triệu hoán. Sia Du thỏ quay trở về linh giới, Franca kích động mà nhìn xem, linh tính chi tường, giải trừ, đi vào tế đàn khu vực. Jenna như vậy dễ dàng liền thành công để cho nàng đối với mình cũng tràn ngập lòng tin. Nhưng mà, nàng đáng xấu hổ thất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 9, sám hối giả. Cái này khiến nàng gặp to lớn, đã kích, cả người đều trở nên có chút mờ mịt, không che giấu chút nào biểu hiện ra chính mình thất lạc cùng uể oải. Bất quá, nàng vẫn tính có lý trí, không có lại kiên trì nếm thử, nắm còn lại cái kia 24 chủng linh giới sinh vật đều triệu hoán một lần. Tình huống hiện tại đã hết sức có thể nói rõ vấn đề, có thể thành công, đằng trước 2-3 lần liền sẽ thành công. Jenna nhìn thất lạc Franca liếc mắt, chờ ngươi danh sách cao hơn lại thử một lần. Chờ đến danh sách càng cao, ta nói không chừng đều có thể dùng tấm gương cùng trong kính thế giới phó đưa tin tức, còn muốn cái gì người mang tin tức. Franca lầu bầu nói, cho tại sao liền không có sẽ bị ma nữ mị lực dụ hoặc, tự nguyện trở thành người mang tin tức linh giới sinh vật đâu. Lumian cười nói, ta lúc trước cái kia phần linh giới sinh vật trong tư liệu thấy qua tương tự, nghĩ thử một lần sao. Franca chẳng qua là trên miệng không chịu thua, thực tế cũng rất tỉnh táo, nghe vậy hùng hùng hổ hổ nói, được rồi, này chủng linh giới sinh vật khẳng định rất nguy hiểm, đầy trong đầu nghĩ đều là nắm ma nữ kéo vào linh giới, đưa cái tin đều sẽ giúp ta nắm bằng hữu biến thành cừu địch. Gặp nàng bình tĩnh lại, đồng dạng thuộc về nghi thức ma pháp tân thủ Anthony. Ray bắt đầu chính mình nếm thử. Hắn cũng thử 5 lần, 2 lần triệu hoán thất bại, 3 lần không thể ký kết khế ước. Xem ra ta cũng tạm thời không có cách nào có được người mang tin tức. Anthony hơi lộ ra cười chua xót cười. Cái này khiến Franca cảm xúc hòa hoãn không ít, thất bại người không ngừng nàng một cái. Ngươi nghĩ triệu hoán cái nào? Nàng tò mò hỏi thăm về Lumian. Nhất khốc cái kia. Lumian một mặt thờ ơ một lần nữa thánh hóa nghi thức muỗng bạc. Lần nữa chế tạo ra linh tính chi tường. Nhìn bùng cháy ánh nến, hắn lùi lại 2 bước, giao thế lấy sử dụng cổ ngữ hêm cùng hêm ngữ nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, ngao du với thượng giới sinh vật, theo thống khổ hỏa diễm bên trong tỉnh lại sám hối giả, bị hắc ám ô nhiễm thân thiện người. Đoạn này triệu hoán chú văn lạc ma thuật sư, nữ sĩ lần này cho trong tư liệu đặc biệt nhất một cái, đầu tiên, không phải ngao du với thượng giới linh, mà là ngao du với thượng giới sinh vật. này biểu thị mục tiêu cũng không hạn định vì linh. Thứ hai, phía sau hai đoạn miêu tả gồm cả tao ngộ cùng đặc thù. Lumian cảm thấy khí chất của nó cùng phong cách coi như không tệ, dự định đặt vào cái thứ nhất nếm thử. Ngược lại hắn muốn chẳng qua là một cái đưa tin, có thể xuyên qua linh giới sinh vật, cũng không để ý tình huống khác. Đã như vậy, cái kia tại sao không chọn một nhất khốc? Theo chú văn đọc lên, ánh nến đằng đến bành trướng, nhiễm lên xanh lục gần đen màu sắc. Ánh lửa càng lúc càng lớn, một đạo thân ảnh hiện lên ra tới. Đó là một cái vóc người cao lớn ê nhân loại, hắn phủ lấy cùng ỷ Vĩnh Hằng Liệt Dương ê giáo hội nhân viên thần chức trường bào tương tự quần áo, nhưng màu sắc thâm đen. Hắn trần trụi tại bên ngoài gương mặt, cổ, cánh tay đều tựa hồ bị ngọn lửa lâu dài đốt cháy qua, chỉ để lại xương cốt cùng dán chặt lấy xương cốt một lớp mỏng manh cháy đen máu thịt. Hắn hốc mắt hoàn toàn trống rỗng, đen thẫm, có màu đậm hỏa diễm đảm nhiệm con ngươi. Trên người hắn nhiều cái địa phương lưu lại sền sệt như mặt nước kỳ dị hắc diễm, chúng nó đang lẳng lặng bùng cháy, nhưng linh thủy chung ở vào trong thống khổ. Lumian nhìn vị này ê sám hối giả, ê dùng cổ ngữ hêm hỏi, ngươi nguyện ý trở thành ta người mang tin tức sao? Sám hối giả ghi hồi trở lại dùng phía Bắc Đại Lục chư quốc ngôn ngữ đầu nguồn phây xác cổ ngữ, nếu như ngươi không lo lắng bị ta liên lụy, chậm rãi trượt vào sâu trong bóng tối, ta đây có thể giúp ngươi đưa tin. Không đòi lấy thù lao, nhưng có tai họa ngầm. Nếu ma thuật sư e nữ sĩ cấp ra e sám hối giả như tư liệu, vậy đã nói rõ là ta có thể gánh chịu thần bí học e nợ nần gì quá nhiều. Cứ thế với lừa nhát phát sầu, Lumian cười cười nói, cái này cần nhìn ngươi cùng cái kia hắc ám có thể hay không tại kéo co trong trận đấu chiến thắng. Không có vấn đề, triệu hoán trước ngươi ta liền làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm tư. Lần này hắn đổi dùng phây xác cổ ngữ cùng đối phương câu thông, dù sao muốn dùng có thể khiêu động sức mạnh tự nhiên cổ ngữ hêm nói như vậy một đống lớn lời vẫn là thật phiền toái. Rất nhanh, hắn định ra tốt khế ước, sách viết xong đại biểu minh giới đại biểu người chứng kiến cái kia tứ đoạn thần bí học miêu tả. Bốc cháy lên xanh lét hỏa diễm một cái kia cái cổ ngữ hêm từ đơn chiếu rọi, Lumian dùng điều khoản hình thức đem triệu hoán chú văn cố định là ngao du với thượng giới sinh vật, theo thống khổ hỏa diễm bên trong tỉnh lại sám hối giả, độc thuộc về Lumian. Ly người mang tin tức. Lumian không giống Jenna cùng bảo kiếm kỵ sĩ như thế dùng danh hiệu. Dù sao biết hắn người mang tin tức người chưa hẳn cần rõ ràng hắn là hội Tarot Minor Arcana cái kia bài. Đây là một cái thâm niên nằm vùng bản thân tu dưỡng, mà Lumian. Ly cái này tính danh cùng tương ứng lai lịch bị người ta phát hiện cũng không quan trọng. Viết xuống tên của mình sau, hắn trông thấy màu vàng nâu tấm da dê bay đến vị kia ăn mặc trường bào màu đen, sám hối giả, trước mặt. Sám hối giả ký vào tên của mình, ba âm vơ. Xanh lét hỏa diễm lập tức nối thành một mảnh. Nhưng khế ước biến thành tro tàn, dung nhập linh giới. Ngươi đến tột cùng tại sám hối cái gì? Lumian tò mò hỏi thăm về chính mình người mang tin tức, sám hối giả, ba âm vơ. Ba âm vơ không có trả lời, trầm mặt nhìn xem một đóa sền sệt như nước hắc diễm từ trên người chính mình rơi xuống, chui vào bùn đất. Lumian lại liên tục đề mấy vấn đề, đối phương từ đầu tới cuối duy trì lấy không nói một lời trạng thái. Rất tốt, tất cả thợ cắt tóc đều hẳn là hướng ngươi học tập. Lumian cười một tiếng, kết thúc triệu hoán. Hắn giải trừ linh tính chi tường sau, Franca một mặt ai oán nhìn sang, một lần liền thành công rồi. Một lần liền thành công. Lumian không có biểu hiện ra mừng rỡ cảm xúc, tựa như đang nói một chuyện rất bình thường. Tại sao ta cùng Anthony liền không nhận linh giới sinh vật hoan nghênh, tại sao đâu? Franca than thở đồng thời lại khó mà buông xuống. Không thể không nói, hoang du ma nữ, mị lực vẫn là thật lớn. Trong thấy dạng này Franca, khổ tu sĩ, Lumian đều muốn đi đến trước mặt nàng, nâng tay phải lên, ba đánh nàng trán một thoáng. Để cho người ta mong muốn khi dễ. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta đại khái hiểu nguyên nhân, trở thành hội Tarot Minor Arcana cái kia bài chẳng qua là đề cao chúng ta triệu hoán đặc thù linh giới sinh vật xác suất thành công. Liền Anthony này loại bác sĩ tâm lý, lần đầu cử hành nghi thức ma pháp, không cũng thành công nhiều lần. Nhưng muốn cho đặc thù linh giới sinh vật ưu ái, tán thành hoặc là phục tùng. Muốn sao đến có tương đối cao vị cách, muốn sao bản thân đường tắt đặc thù, muốn sao có tính thực chất ệ ngu giả tiên sinh tương quan sự vật, tỉ như, Jenna may mắn kim tệ trên người ta ệ ngu giả tiên sinh lực lượng. Nói đến đây, Lumian bỗng nhiên có chỗ liên tưởng, nếu như cái này là nguyên nhân, cái kia đồng dạng có được người mang tin tức, bảo kiếm kỵ sĩ, có phải hay không cũng có vật tương tự. Nguyên lai là dạng này. Franca quét qua đồi phế, một lần nữa thu hoạch tự tin. Không phải nàng có vấn đề. Chẳng qua là thiếu một chút đạo cụ. Nàng lập tức nhìn về phía Jenna, lưỡng lự lên muốn hay không mượn may mắn kim tệ để hoàn thành người mang tin tức khế ước. Cuối cùng, Franca từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì thuộc về chính mình cùng nghề mượn tới khi tại thần bí học thượng khác nhau vẫn là rất lớn, mà nhường Jenna trực tiếp đưa tặng, tương lai lại tặng đưa về lời, nàng sợ thiếu khuyết thời cơ, không chịu đựng nổi. Hồ Phan Ca thở hắt ra, đang muốn hỏi Lumian dự định thời điểm nào rời đi Trier, dùng cái gì phương thức rời đi, lại phát hiện vị này đồng bạn không hiểu yên lặng, thần sắc ở giữa ẩn có chút sa sút. Xảy ra chuyện gì? Franca lo lắng hỏi. Không có cái gì. Lumian lắc đầu. Hắn chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến Oro đã từng cũng khát vọng nắm giữ một cái người mang tin tức. Anthony nhìn hắn một cái, không có nhiều lời cái gì, Jenna thì nhấc lên tịnh hóa giả, chấp sự Angulem thỉnh cầu, hỏi Lumian muốn hay không nắm, ngạo mạn khôi giáp, bán cho quan phương. Lumian im lặng 2 giây, thấp giọng cười nói, chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Ngạo mạn khôi giáp mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng phi thường mạnh mẽ, có thể uy hiếp được hết thảy không có đẩy ra bán thần chi môn phi phàm giả, nếu như cần phải mặc lên nó, mới có cơ hội thủ tiêu, Loki, chờ, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, Lumian sẽ không chút do dự mặc vào, nguyện ý vì này tiếp nhận hết thảy hậu quả. Tại đem những tên khốn kiếp kia toàn bộ thủ tiêu trước, hoặc là bản thân thực lực đến không dùng được ngạo mạn khôi giáp gây trước, Lumian không lại bởi vì nguy hiểm liền từ bỏ cái này phong ấn vật. Được a. Franca hỏi nói, ngươi ngày mai liền rời đi Trier. Ngồi thuyền, ngồi hơi nước nhóm xe vẫn là tìm ma thuật sư nữ sĩ muốn linh giới tọa độ, trực tiếp phó đưa đi qua. Lumian cười cười, cũng có thể, chờ ngày mai rồi quyết định. Xem vận mệnh sẽ có cái gì an bài. Thế nào học được lải nhải, Franca lầu bầu dâng lên. Xua tan 3 tên đồng bạn sau, Lumian mang theo màu bạc trắng, hoa ngôn, tai kẹp, điều chỉnh màu tóc cùng dung mạo, dọc theo thị trường đường lớn tiến vào phố loạn, đi tới quán trọ kim kê dưới mặt đất quán bar. Nơi này tựa hồ không bị tối hôm qua tai họa ảnh hưởng, thường xuyên đến uống rượu những khách nhân kia vẫn như cũ ngồi tại chính mình quen thuộc vị trí, hoặc cao giọng ca hát, hoặc vây quanh nhỏ bàn tròn nhảy loạn vũ đạo, hoặc chơi lấy một chút dùng rượu vì phần thưởng đánh bạc trò chơi. Đổi lại màu đen áo khoác Charlie đứng tại một tấm trong đó nhỏ trên cái bàn tròn, một bên huy động trang bia cái bình, một bên cao hứng bừng bừng nói, các ngươi khả năng không biết, ta cùng CL. Dubois là bằng hữu, không phải loại kia uống qua mấy lần rượu bằng hữu, là cùng một chỗ trải qua sống và chết bằng hữu. Nhìn một cái, hắn hiện tại tiền thưởng truy nã đã canh tân đến 6 vạn vơ đo. Nhiều sao lớn một bút số lượng A. Ngươi vẫn rất thay ta tự hào mà Lumian IAE một tiếng, ngồi vào quầy ba trước, muốn chén rượu khổ ngãi. Hắn nghe nơi này huyên náo, cảm thụ được nơi này náo nhiệt, lẳng lặng phẩm ly kia đắng chát liệt tử. Lướt qua chén rượu ông chủ Pava. Nelson thấy là khuôn mặt mới, mỉm cười hỏi, vừa tới thị trường khu. Đúng. Lumian tiếng nói âm u hồi đáp. Pava. Nelson ôn hòa nói, ngươi thoạt nhìn rất có chuyện xưa. Lumian thở dài, nhấp một hớp mộng ảo, lục tiên nữ, tự dễu cười nói, ta là một cái kẻ thất bại. Chương 10, quyết liệt, Lumian lại nhấp một hớp màu sắc xanh biết rượu khổ ngãi. Quán ba ông chủ Pava. Nelson buông xuống cái chén trong tay, có chút cảm khái nói ra, đây quả thật là làm người đồng tình. Lumian lộ ra nụ cười, tốt, chuyện xưa của ta biên xong, ngươi có phải hay không nên mời ta uống chén rượu? Ông lấy nghệ thuật gia đuôi ngựa Pava sửng sốt một cái. Nhanh đến sáng sớm thời điểm, ăn mặc màu đen áo khoác Charlie rời đi quán trọ kim kê tầng hầm quán ba, hướng thuê lại nhà trọ trở về. Ngày mùa thu ban đêm, gió hết sức dễ chịu, đã không để cho người ta phát run, lại dẫn thể xác tinh thần đều phản phất nhận gục rửa mát mẻ, Charlie nhịn không được thật sâu hít một hơi. Tức chó, cái nào con ma men lại khắp nơi loạn đi tiểu. Gió bên trong mùi khai phá hủy Charlie tâm tình. Đúng lúc này, hắn xem thấy phía trước trong bóng tối chuyển ra tới một bóng người. Bóng người kia giữ lại kim bên trong mang đen tóc, màu lam đôi mắt sáng ngời sắc bén, khuôn mặt anh tuấn dương cương, nghiễm nhiên chính là CL. Dubois. Ngươi còn không có rời đi Trier. Charlie trong lòng vui vẻ, liền muốn mở miệng hỏi thăm. Cơ hồ là đồng thời, hắn phát hiện CL biểu lộ cực độ âm trầm, trong mắt tựa hồ có bão tố đang nổi lên. Charlie giật nảy mình, trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Bạn có thể nói rằng, ta nghĩ thông suốt biết ngươi, hắn lời còn chưa dứt, Lumian đã là đi đến trước mặt hắn, nâng lên nắm tay phải, ba đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền này tương đương dùng sức, Charlie trong tầm nhìn lập tức toát ra một khỏa lại một khỏa điểm sáng màu vàng ống, thân thể tùy theo nghiêng lệch, vô pháp duy trì cân bằng lão đảo lui lại mấy bước. Lumian âm khuôn mặt nói, xem ở đi qua giao tình bên trên, lần này không giết ngươi. Nói xong, ăn mặc màu đậm áo giáp kết hắn xoay thân thể lại, hướng đi mặt bên đầu kia không có đèn đường ngõ nhỏ. Charlie bưng bít lấy sưng đỏ dâng lên gương mặt, nhìn CL dần dần tan biến trong bóng đêm bóng lưng, vừa vội lại giận nói, nhưng ta tìm không thấy ngươi a. Thế nào thông tri ngươi bị truy nã rồi? Lumian không có trả lời hắn, tan biến tại ngõ hẻm kia bên trong. Đứng tại chỗ Charlie thấy thế, nhịn không được mắng một câu thô tục. Hắn đã sinh khí, lại có chút bị oan uổng ủy khuất. Thứ Hạ Thảo, Khánh Đường, này người thế nào đột nhiên trở nên như vậy không giảng đạo lý? Ngươi bị truy nã lại không phải lỗi của ta, ta đều tận lực nghĩ biện pháp cung cấp trợ giúp. Ta chẳng qua là một cái viên chức nhỏ, có thể làm được sự tình rất có hạn a. Hôm sau buổi sáng, Charlie vừa mang theo bánh thịt ngồi vào giáo đường Thánh Robert lòng đất làm việc vị trí bên trên, còn chưa kịp pha một ly cà phê, đã nhìn thấy ăn mặc màu nâu song bài khấu áo khoác chấp sự Angoulême đi tới trước mặt mình. Buổi sáng tốt, chấp sự. Charlie soạt đứng lên như là đang nịnh nọt ân cần thăm hỏi. Angoulême nhìn hắn má trái bầm tím dấu vết liếc mắt, xảy ra chuyện gì? Bị người đánh. Không, không phải, đụng vào pho tượng. Charlie bỗng nhiên khẩn trương, vung vẩy lên tay phải nói, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, những tên khốn kiếp kia uống say sẽ có nhiều sao điên cuồng, có người sẽ hô to lật đổ chính phủ, có người sẽ cho là mình phun ra đồ vật là mỹ thực, mà có thì nắm như vậy nặng pho tượng đem đến chỗ ngoặc địa phương, ta một cái không có chú ý liền đụng phải. Angoulême nhìn chăm chú vị này nhân viên văn phòng, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra, ngươi hoa ngôn hết sức vụng về, ngươi còn nhớ rõ ký kết hợp đồng bên trong có không được giấu giếm trọng yếu sự hạn này cái điều khoản sao? Charlie biểu lộ lập tức ngưng kết, môi hắn ngập ngừng một hồi sau, lắp bắp nói, đúng, đúng CL. Dubois đánh ta, hắn có thể là oán hận ta không có nói trước thông tri hắn sẽ bị chúng ta truy nã. Angoulême yên lặng nghe xong, cách 2 giây nói, rất tốt, đây mới là hợp cách tịnh hóa giả nhân viên văn phòng. Ngươi là ở nơi nào gặp được hắn? Quán trọ Kim Kê bên ngoài, hướng thị trường đường lớn hướng đi đầu thứ nhất ngõ nhỏ bên ngoài. Charlie đã khẩn trương vừa lo hồi đáp. Angoulême lại hỏi mấy chi tiết sau, đối Charlie nói, bởi vì CL. Dubois tình huống thật vượt qua dự tính của chúng ta lại thẩm tra cùng hắn tương quan hết thảy hồ sơ, phát hiện ngươi cùng hắn quan hệ mật thiết, cũng phát hiện Susan. Matisse cái kia lên siêu phàm vụ án bên trong, có thân ảnh của hắn tồn tại, mà đưa hắn để vào chuyện kia sau, ta có khả năng rõ ràng xem đến, ngươi, che giấu không ít chi tiết. Nghe được chấp chuyện ngữ, Charlie cả người đều căng thẳng, cái trán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Ta hắn không biết nên thế nào nói, phản phất đã xem thấy mình kết quả bi thảm. Lúc này, Angoulême chủ động hỏi, là CL ép buộc ngươi giấu giếm? Không, không phải ép buộc. Charlie vô ý thức trả lời sau lại vội vàng bồi thêm một câu, là hắn yêu cầu. Quả nhiên là hắn yêu cầu. Angoulême nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi Susan. Matisse sự kiện bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Đã bị đánh tan tâm lý phòng tuyến Charlie nắm chính mình có thể nhớ lại đều nói cho vị này, tịnh hóa giả, chấp sự. Chờ hắn kể xong, Angoulême nghiêm túc nói ra, như ngươi loại này giấu giếm vụ án chân thực chi tiết trở thành tịnh hóa giả nhân viên văn phòng, như thường tới nói, dù cho không đem ngươi quăng vào ngục giam, cũng sẽ lập tức khai trừ. Đối dạng này xử trí, Charlie mặc dù có đoán trước, nhưng chân chính nghe được lúc, vẫn là phản phất bị gậy gỗ hung hăng đập vào trên đầu, thân thể có chỗ lay động, sắp đứng không vững. Hắn còn chưa kịp làm cuối cùng nhất khẩn cầu, Angoulême lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi mấy tháng này biểu hiện được rất không tệ, đã chăm chỉ chân thật, lại cố gắng học tập, hơn nữa thoạt nhìn ngươi cũng không có bán tình báo cho CL, khiến cho hắn bởi vậy oán hận lên ngươi. Làm thị trường khu sở tài phán chấp sự, ta cảm thấy không thể đem một cái nỗ lực leo ra thâm uy người lại đẩy trở về, phá hủy hắn cuối cùng nhất hy vọng. Đã ngươi trở thành tịnh hóa giả nhân viên văn phòng sau không có phạm tính thực chất sai lầm, lúc trước cùng Susan. Matisse sự tình cũng là chân thật, ta đây cho ngươi thêm một cái cơ hội, cũng không thể đem ngươi đẩy đi ra, chờ lấy CL giết ngươi, hoặc là dục vọng mẫu thụ ân tứ giả lại tìm tới ngươi đi. Ngươi bị khai trừ, nhưng còn có thể nơi này thực tập, tiền lương cũng triệu hồi thực tập nhân viên trình độ, trong vòng 6 tháng, trong 6 tháng này, ngươi nếu là biểu hiện tốt đẹp, không có lại phạm sai lầm, có thể một lần nữa vào chức. Trái lại thì cút ngay lập tức. Đơn giản tới nói chính là cho ngươi xử phạt vì lưu đội xem, kỳ hạn 6 tháng. Nghe xong chấp chuyện ngữ, Charlie có loại rơi xuống địa ngục lại bị lôi trở lại thiên quốc to lớn vui sướng. Hắn một bên điên cuồng nói cảm ơn, một bên bị rút sạch chỗ có sức lực ba ngồi về vị trí bên trên. Đưa mắt nhìn Angoulême rời đi sau, Charlie trong óc rối bời một mảnh, lóe lên rất nhiều hình ảnh. Qua vài giây đồng hồ, hắn nâng tay phải lên, ba cho mình một bàn tay. Hắn có chút ảo não cùng hối hận lẩm bẩm, ta tối hôm qua còn tại quán ba khoác lác, nói ta cùng Ciel là trải qua sinh cùng tử bằng hữu, trở lại phòng làm việc của mình không bao lâu, Angoulême liền thu vào một phong điện báo. Vậy đến từ Thánh Gen Vai giáo đường, đến từ phụ trách trai ơ giáo khu Plessy. Cartison. Vị này Hồng Y giáo chủ nhường Angoulême đi một chuyến Thánh Gen Vai giáo đường, có chuyện tìm hắn. Thánh Gen Vai giáo đường. Xuôi theo vàng son lộng lẫy cầu thang xoay quanh đi lên đến mái vòng khu vực phụ cận sau, có một cái không lớn gian phòng, đây là toàn bộ trai ơ khoảng cách Thái Dương gần nhất địa phương một trong. Phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng Hồng Y giáo chủ Plessy hàng năm đợi ở chỗ này, tắm thánh quang. Hắn là một vị xương gò má tương đối cao, tóc vàng thiên bạch lão giả, khí chất không tính nghiêm túc, nhưng tự có loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hào quang, cứ thế với cả phòng đều khác thường không tồn tại mảy may bóng mờ. Khuya ngày hôm trước tai họa, mặc dù bởi vì đủ loại ngoài ý muốn cùng tình báo gián đoạn, các ngươi không thể dù cho xử lý, nhưng vô luận là đúng then chốt tin tức nắm bắt, vẫn là sau tục an bài ngươi cũng biểu hiện ra khá cao tố chất, mà trước đó hơn một năm, ngươi tại thị trường khu đủ loại biểu hiện, chúng ta cũng không có xem nhẹ. Plessy thái độ hòa ái nói. Ca ngợi Thái Dương. Angoulême giang hai cánh tay, đem vinh quang về với chủ. Plessy càng hài lòng, dựa vào trước mắt trạng thái cùng có khả năng gặp phải tương lai, chúng ta dự định lại tổ kiến ba chi lệ thuộc trực tiếp với trai ơ giáo khu tịnh hóa giả tiểu đội, tính cơ động xử lý đủ loại siêu phàm sự kiện. Nói đến đây, vị này Hồng Y giáo chủ khó được cười cười, ngươi gần nhất nửa năm xác thực quá bận rộn, trong âm thầm giống như cũng tại phà nàng không có thời gian nghỉ ngơi, không cần tự trách, đây là nhân loại phản ứng bình thường, trở thành trai ơ giáo khu lệ thuộc trực tiếp tiểu đội chấp sự sau. Bình thường hẳn là hết sức nhàn rỗi, chỉ dùng xử lý các khu ê tịnh hóa giả không có cách nào xử lý hoặc là không kịp xử lý những cái kia vụ án. Dĩ nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa nguy hiểm, ngươi nhất định phải tinh tường nhận thức đến điểm này. Franco, danh sách 4 là chất biến tiết điểm, sở tài phán bên trong chờ đợi trở thành thánh giả còn có không ít, ngươi nghĩ vượt qua bọn hắn liền muốn làm ra trác tuyệt cống hiến, bước thứ nhất là làm lớn giáo khu lệ thuộc trực tiếp tiểu đội chấp sự, bước thứ hai là tích lũy cống hiến. Chấp chưởng cái nào đó thánh vật, bước thứ ba là chờ cơ hội. Ngươi hy vọng làm cái này chấp sự sao? Ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Tính cơ động lực lượng xử lý các khu tịnh hóa giả, không có cách nào xử lý vụ án bình thường xác thực hẳn là hết sức nhàn rỗi. Nào có như vậy bao lớn sự tình, gan đan, nói tận thế tiên đoán cũng không biết là thật là giả. Nhưng tăng lên chính mình thủy chung là không sai. Angoulême hơi chút châm trước nói, Hồng Y giáo chủ các hạ, ý chí của ngài liền là ý nguyện của ta. Plessy khẽ cười nói, làm chấp sự, ngươi phụ trách chọn lựa tiểu đội thành viên. Đúng, Hồng Y giáo chủ các hạ. Angoulême giang hai cánh tay, lần nữa ca ngợi lên Thái Dương. Trở lại giáo đường Thánh Robert lòng đất sau, hắn nắm con lai Imre hô tiến vào văn phòng, đem trai giáo khu lệ thuộc trực tiếp tiểu đội sự tình nói cho vị này thủ hạ. Ngươi nguyện ý theo ta không? Angoulême hỏi. Imre cười nói, ý vị này ta có thể tăng lên danh sách, thu hoạch được càng cao tiền lương. Ta không có vấn đề. Đáp ứng sau khi, vị này con lai hỏi, lại chọn lựa người nào? Angoulême trầm mặc mười mấy giây nói, Valentine loại kia có thê tử có hài tử đừng hỏi nữa, tìm độc thân đội viên hỏi một chút. Lệ thuộc trực tiếp tiểu đội đã là vinh quang, cũng là nguy hiểm. Nói đến đây, Angoulême khẽ thở dài nói, có nhà nào đình mỹ mãn tịnh hóa giả không hy vọng thấy hài tử lớn lên, không muốn cùng thê tử nhiều một chút chung đụng thời gian. Liền để cho chúng ta này chút độc thân tên ngốc tới tiếp nhận này chút đi. Chương 11, rời đi, hắn không có khả năng đều theo thị trường khu sở tài phán chọn, cầm tới Thánh Gen Vai giáo đường cho nhân viên tư liệu sau, dùng một loại đi dạo trạng thái bái phỏng khu đài thiên văn, ngục giam khu này địa phương sở tài phán, cùng mục tiêu gây tịnh hóa giả kỹ càng hàng huyên trò chuyện. Tiếp theo, hắn đúng giờ kết thúc công tác, trở lại thuê tại đường khu kỷ niệm nhà trọ, ngã đầu liền ngủ. Một mực ngủ đến sáng sớm, Angoulême bị bụng lộc cộc đánh thức. Liền dự trữ thịt khô, mỡ bò cùng rượu vang đỏ gặm một đầu bánh mì trắng. Mắt nhìn trưng bày chưa tẩy bộ đồ ăn bàn trà, hắn thỏa mãn ngồi vào phiên bản thu nhỏ phân tích cơ trước, mở ra vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu. Thời điểm này, bọn hắn cái kia điện báo bày ở vào nhất sôi nổi trạng thái. Đập phong điện báo tuyên cáo chính mình tồn tại sau, Angoulême kéo qua một cái gối dựa, thả ở sau người, thoải mái mà dựa vào vách tường. Không bao lâu, cộc cộc cộc trong thanh âm. Bộ kia do đại lượng linh kiện tạo thành phân tích cơ khu động máy chữ Enon gây ra một phong điện báo. Thấy điện báo ký tên là Hayden Blay, Angoulême trán đột nhiên nhảy một cái. Hắn bước lên cái kia phong điện báo, tốc độ cao xem lên nội dung phía trên. 007 ngươi cuối cùng tới, có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Ta mới thu đến tình báo, trước đó đề cập qua cái chủng loại kia người trong kính tại đi qua vài chục năm bên trong một mực có kế hoạch chui vào Trier, thay thế đi nguyên chủ. Hiện tại không biết có nhiều ít Trier thị dân kỳ thật đã là người trong kính, mà bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì, nghĩ đạt thành cái gì mục đích, tạm thời không người biết được, nhưng hẳn không phải là cái gì chuyện tốt. Ta tại truy xét này chút người trong kính, lúc nào cũng có thể sẽ cho ngươi đầu mối mới, ngươi cũng sớm chú ý đến phương diện này sự tình. Angoulême đọc xong sau khi, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra ngoài. Hôm sau buổi sáng, Lumian ngồi tại bốn bánh bốn tòa cho thuê trong xe ngựa, bên cạnh là ăn mặc tiêu đường sắc áo khoác, cổng màu đỏ cứng trắng chất túi sách bé trai Louis, đối diện là mày rậm mắt to, xem xét là thuộc với chính diện nhân vật Lugano. Toscano. Hắn đem tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn xem cùng thường ngày không có cái gì khác biệt thị trường đường lớn, đầu đường rao hàng tiểu thương, lui tới xe ngựa công cộng, cho thuê xe ngựa, theo xu hít trạm tàu hơi nước tới đại lượng người xứ khác, mời chào lấy khách hàng nhân viên phục vụ, gồm cả bi phòng, giá rẻ nhà hàng, phòng bài bạc chờ công năng quán cà phê, đi sắt thông thông viên chức nhỏ cùng công nhân, đều cùng Lumian trong ấn tượng không có bản chất khác biệt. Nhưng ở chỗ rất nhỏ, rất nhiều chuyện đã cải biến, chuột Crystal chạy trốn, cự nhân Simon bị bắt, nam tước Britney thì không biết tung tích, thậm chí chưa ủy thác tình báo con buôn tìm kiếm buôn lậu dạy con. Cường thịnh nhất thời đảng xa vác triệt để hủy diệt, nguyên bản xu thế với ổn định thị trường khu sắp mở bắt đầu một vòng mới hắc bang báo thù. Có màu vàng số hiệu sâu tông cho thuê xe ngựa thông thả lái ra khỏi cái này đã náo nhiệt ồn ào lại có chút hỗn loạn địa phương. Thấy Lumian thu hồi ánh mắt, Lugano như là đang nịnh nọt hỏi, chúng ta là ngồi thuyền đi Phenatport, vẫn là làm cái thân phận giả, ngồi hơi nước đoàn tàu xuôi nam, về trước tỉnh Tristan nhìn một chút. Hắn ban đầu nghĩ đề thôn Cốc Đu, nhưng lại cảm thấy đây là tại kích thích Lumian, thế là dùng càng phạm vi lớn khái niệm, hai người chung nhau quê hương tỉnh Tristan để thay thế. Xem sự an bài của vận mệnh. Lumian lộ ra nụ cười. Hắn móc ra ba tấm lời ghi chép giấy, dùng mang theo người màu đen hút nước bút máy phân biệt viết xuống khác biệt tuyển hạng, ngồi thuyền, ngồi hơi nước đoàn tàu, trực tiếp đi qua. Sau đó, hắn đem này ba tấm lời ghi chép giấy vò thành đoàn, dùng làm người hoa cả mắt thủ pháp cải biến chúng nó nguyên bản vị trí. Ngươi tới rút, xem vận mệnh có cái gì an bài. Lumian cười đem tay phải rời khỏi Lugano trước mặt. Đây cũng quá tùy ý đi, dựa vào rút thăm phương thức lựa chọn đi tới vương quốc Phenatport phương thức. Lugano ngơ ngác một chút, đang hiện lên ra to lớn hoang đường cảm giác đồng thời, khéo léo cầm lên một cái viên giấy. Ngược lại 5.000 vơ đo dự chi đã thu đến. Lugano bày ra xem xét, trên đó viết ngồi thuyền. Lumian gật đầu, mỉm cười nói, rất tốt, vậy chúng ta ngồi hơi nước đoàn tàu đi. Lugano bản năng nhìn về phía đối diện 6 vạn vơ đo tội phạm truy nã, không biết hắn là lấy chính mình bài trừ sai lầm tuyển hạng, còn là thuần túy làm ác tác kịch. Hắn một lần nữa chất đầy nụ cười nói, vậy chúng ta quay lại xu hít trạm tàu hơi nước. Không, đi bắt bộ đoàn tàu trạm. Lumia nghiêng đầu ngắm nhìn một mực tại ăn căn bản không chen vào nói bé trai Louis. Bắt bộ đoàn tàu trạm. Lugano càng đến mờ mịt, đoán không được chính mình chủ thuê đến tột cùng muốn làm cái gì. Trier chủ yếu có hai cái trạm tàu hơi nước, một cái là Su Hít, nằm ở Senjo bờ Nam, liên tiếp lấy Intis Nam Bộ cùng Trung Bộ vùng, một cái là Bắc Bộ đoàn tàu trạm, nằm ở Senjo Dĩ Bắc, phụ trách quán thông Bắc Phương các tỉnh nếu như muốn đi Vương quốc Phenatport, muốn đi tỉnh Tristan, vậy khẳng định đạt được Su Hít trạm tàu hơi nước, thế nào có thể hướng phía Bắc chạy. Nếu chủ thuê làm ra quyết định, Lugano cũng không dễ nghi vấn, chỉ có thể phân phó phu xe cải biến mục đích. Tiếp cận giữa trưa lúc, cho thuê xe ngựa đã tới Trier Bắc Bộ đoàn tàu trạm. Được làm cái ngụy trang tìm lái buôn làm thân phận giả mua xe phiếu Lugano biên chỉ huy lấy phu xe hướng càng vắng vẻ một điểm địa phương cập bến, một bên nửa nghiêng đi thân thể, nhìn về phía Lumian, chuẩn bị đưa ra kiến nghị. Ánh vào hắn đôi mắt chính là một tấm dị thường xa lạ gương mặt, màu nâu sẫm tóc ngắn, lại màu nâu đôi mắt, không có bất kỳ cái gì trí nhớ điểm còn lại ngũ quan, chung nhau cấu kiến giống như người qua đường khuôn mặt. Nếu như không phải tai phải mang theo màu trắng bạc tai kẹp cùng trên người quần áo chưa biến, Lugano còn cho là mình đám người tao ngộ quan phương phi phàm giả tập kích, chủ thuê đã bị lặng yên giải quyết. Mua được bên trên tỉnh qua sổ cảng Gati vé xe. Lumian bình tĩnh phân phó một câu. Bên trên tỉnh qua sổ, cảng Gati Lugano bỗng nhiên hiểu rõ tới. Chủ thuê đúng là muốn ngồi thuyền đi vương quốc Phenatport, nhưng không phải từ cách Rye gần nhất tỉnh Ba Cảng Lơ Sơ đi, mà là đi đồng dạng dựa vào biển Mê Vụ nhưng càng lại bắc bên trên tỉnh Qua Sồ. Đối đa người thường mà nói, này thuộc về lãng phí thời gian lãng phí kim tiền cách làm, nhưng đối một cái bị truy nã, có kẻ địch đào phạm mà nói, vi phạm tình lý cách làm ngược lại có khả năng trợ giúp hắn tránh đi tiềm ẩn nguy hiểm. Chia làm 6 cái rạp nhỏ hơi nước đoàn tàu xe thương vụ toa bên trong. Lumian tầm mắt theo hờ khép khắc hoa cửa gỗ, phủ lên nạm vàng đường nhiều sắc khăn trải bàn cái bàn, rộng thùng thình dễ chịu có thể làm giường ghế sofa cùng treo bức tranh làm bằng gỗ mỏng trên tường quét qua, thỏa mãn gật đầu. Dạng này bao xương giá trị 400 vơ đo, nhiều nhất chỉ có thể cho phép ngồi 4 người. Lần này chạy 12 giờ, ban đêm đổ 8 giờ, tổng cộng 20 giờ lữ trình hơi nước đoàn tàu, tam đẳng tòa 30 vơ đo, nhị đẳng tòa 45 vơ đo, nhất đẳng tòa 60 vơ đo, mà thương vụ khu vực rạp nhỏ người đồng đều 100 vơ đo, đồng thời không chỉ bán, lý do là cam đoan thương vụ khách nhân việc riêng tư, phải trong rạp chỉ có hắn cùng đồng bạn của hắn. Đối tao ngộ truy nã đào phạm tới nói này có thế quá tuyệt vời. Có được hoang ngôn, tai kẹp cùng Mr. Chi mặt, Lumian cũng không phải bởi vì điểm này chọn xe thương vụ toa, cũng không có cần phải hưởng thụ ý nghĩ. Hắn nhìn trúng nơi này lý do duy nhất là xe thương vụ toa sẽ miễn phí cung cấp 2 lần đồ ăn, cũng chính là bữa ăn tối hôm nay cùng ngày mai bữa sáng. Cái này có thể nhường Lumian bớt không ít chuyện. Ai, hài tử dù sao cũng phải ăn nóng. Chỉ hy vọng khẩu vị của hắn không muốn hù đến nhân viên phục vụ. Nuôi Louis hơn 2 ngày sau, Lumian phát hiện nếu không phải mình có lữ giả bọc hành lý, có thể trang không ít lương khô cùng món điểm tâm ngọt, căn bản không có cách nào mang cái này bé trai đi xa nhà. Cách lập tức muốn ăn, cách lập tức muốn ăn. Ô tiếng còi hơi bên trong, Lumian ngồi xuống, nghe loảng xoảng thanh âm vang lên, nhìn xem hai bên phong cảnh theo chậm đến nhanh hướng lùi lại đi. Qua không đến một khắc đồng hồ, này nhóm to lớn, phun sương trắng xe lửa theo tường cao bên trên đào bới ra cổng tò vò thì bên trong nhanh chóng cách rời hậu phương tòa kia đại đô thị. Phồn hoa náo nhiệt, chảy xuôi theo dục vọng, tràn đầy vui sướng cùng thống khổ đại đô thị. Lumian nửa nhắm mắt lại, nghe thấy phía trước trong rạp có người dùng đọc diễn cảm thơ ca giọng điệu cảm khái nói, gặp lại, trai ơ. 8 giờ tối trời hoàn toàn tối xuống tới lúc, hơi nước đoàn tàu dừng sát ở dự định trạm điểm, trạm Đa Đeo. Vị này với bên trên tỉnh Qua Sồ vùng Flouser vùng ngoại ô, trấn Đa Đeo. Đứng trên đài sớm có 20-30 tên nam nữ chờ đợi, phân biệt chạy về phía khác biệt thùng xe, bọn hắn cũng không xách hành lý, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Đông đông đông. Một tên tóc đen dày đặc cái cầm hơi câu nam tử trung niên gõ Lumian rạp nhỏ đối ứng cửa sổ thủy tinh. Lumian có chút hăng hái đẩy mở cửa sổ, cười hỏi, có cái gì sự tình sao? Tiên sinh, nghĩ uống một chén à, mong muốn một cái ấm áp thoải mái giường chiếu mà không phải ghế sofa sao? Trung niên nam tử kia dùng miệng âm nặng hơn intis ngữ hỏi. Tự mang quán trọ quán bar. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Này chút xem ra đều là đến trạm đài ông khách phụ cận thương gia. Đúng đúng đúng, chúng ta quán ba còn có không ít xinh đẹp tiểu thanh con ếch. Trung niên nam tử kia nháy mắt ra hiệu, cực kỳ mập mờ nói. Tiểu thanh con ếch. Ngồi tại Lumian đối diện Lugano nghi hoặc hỏi thăm. Trung niên nam tử kia suy nghĩ một chút nói, đây là chúng ta bên trên qua sổ từ địa phương, ý tứ liền cùng các ngươi trai ơ mèo con một dạng. Tại trai ơ, mèo con thường thường có nữ tính bộ phận sinh dục cùng kỹ nữ này song trọng chỉ đời. Dạng này Lumian mặc dù đã sớm đoán được, nhưng trước đó không dám hoàn toàn khẳng định. Sát bên Lugano ngồi Louis thì vô cùng mong đợi hỏi, có cái gì ăn ngon? Không đợi tên kia ôm khách nam tử trung niên trả lời, Lumian cười trêu chọc lên Louis, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi thịt mềm không non, có nhai sức lực à, có ăn ngon hay không? Louis đầu tiên là không có cái gì phản ứng, tiếp lấy mới nhớ tới cái gì mở miệng mắng, biến thái. Nam tử trung niên thấy thế, vội mở miệng giới thiệu đặc sắc mỹ thực. Đúng lúc này, trạm điểm phía ngoài trong trấn vang lên uông uông uông chó sủa. Một chó sủa, nhiều chó minh, ban đêm an tĩnh lập tức bị đánh vỡ. Ông khách nam tử trung niên biểu lộ nhất biến, ẩn hàm lên mấy phần khó nói lên lời hoảng sợ. Chương 12, bệnh, trấn Đa Đeo nuôi như thế mấy đầu cẩu. Đúng, đúng a. Ông khách nam tử trung niên miễn gượng cười nói. Quả nhiên có cái gì vấn đề a, này tòa tiểu trấn xảy ra vấn đề rồi. Lumian mới vừa rồi là cố ý như vậy hỏi một chút, mục đích là vì quan sát đối diện tiểu trấn cư dân phản ứng. Liên tiếp tiếng chó sủa bên trong, hắn tập trung lực chú ý, nhìn lên đối phương vận thế. Hắn không có ý định rời đi hơi nước đoàn tàu tiến vào trấn Đa Đeo điều tra, chỉ có thể từ tiểu trấn cư dân vận thế bên trong nhìn trộm tình hình bên dưới huống, miễn cho nơi này ẩn giấu vấn đề đột nhiên bùng nổ, lan tràn đến đoàn tàu trạm, mà chính mình lại ngay cả muốn phòng bị cái gì đều không thể nào suy đoán. Mặc dù quan sát vận thế lại nhận Temibo ảnh hưởng, có bị lừa dối khả năng, nhưng khi trước tình huống dưới, cũng không hiểu bói toán, cũng sẽ không tiên đoán Lumian nghĩ không rời đi hơi nước đoàn tàu thực địa dò xét liền thu hoạch được nhất định tin tức, có thể lựa chọn biện pháp cũng không nhiều, này là một cái trong số đó. Này kết hợp với đủ loại hoàn cảnh chi tiết, hẳn là đó có thể thấy được chút vấn đề. Lumian trong tầm mắt, vị kia ôm khách nam tử trung niên vận thế bày biện ra xanh lét màu sắc. Ý vị này hắn đem trong tương lai một quãng thời gian ly mắc tật bệnh, khá đặc thù cái chủng loại kia tật bệnh. Đến nỗi bao lâu thời gian sau này, là cái gì tật bệnh, dùng Lumian trước mắt danh sách còn nhìn không ra. Chó sủa dẫn tới hoảng sợ tương lai sẽ đến đặc thù tật bệnh trấn đa đeo chó hoang thành họa, thường xuyên cắn người, truyền bá tật bệnh. Đây là một lời giải thích, mà lại không thuộc về siêu phàm sự kiện nhưng đây là có biện pháp giải quyết a. Bên ngoài cái nhà kia khỏa phản ứng thoạt nhìn có chút tuyệt vọng Lumian mặt ngoài không có bất cứ dị thường nào đối ôm khách nam tử trung niên nói, có thể đem điểm đồ ăn đưa tới sao? Tiền ăn vượt qua hai vơ đo mới có thể dùng, ngươi biết, chúng ta phải vào đứng đài cũng không dễ dàng. Ông khách nam tử trung niên một lần nữa lộ ra nụ cười. Lúc này, mấy chục cái cẩu xen vào nhau gầm rú động tĩnh không giống vừa rồi như vậy kịch liệt. Không có vấn đề. Lumian đốt lên như là quả táo khéo nói rượu. Dầu chiên khoai tây bánh, nước tưới sông tôm, đa đeo thịt vụn, hầm thịt heo, muối chĩu thịt dê, mỡ bò sấy khô bánh, đăng tâm thảo phó mát chờ thức ăn, trọn vẹn bỏ ra 10 vơ đo. Hắn mỗi báo một món ăn tên, Louis liền nuốt một hớp nước miếng. 4 giờ trước, nhân viên phục vụ đưa tới cố định 4 người phần bữa tối, đứa bé trai này một người liền giải quyết 2 phần, mà lại còn chưa đã ngứa, rõ ràng không có ăn no, lại từ Lumian, lữ giả bọc hành lý, bên trong rút nhiều khối thịt làm. 2 giờ trước, hắn ăn được pho mát, món điểm tâm ngọt, bánh mì, thịt khô chờ tạo thành đệ nhất ngừng lại bữa ăn khuya. Hiện tại, hắn lại đói bụng. Dùng đơn giản từ ngữ cùng ký hiệu ghi chép tên món ăn nam tử trung niên nhịn không được hỏi, này loại cấp bậc thùng xe, cung cấp thức ăn cũng rất khó ăn. Bằng không thế nào một bộ không ăn bữa tối dáng vẻ. Lumian theo lời của hắn nói, đúng vậy a. Ngươi vĩnh viễn không muốn chờ mong có thể tại hơi nước đoàn tàu bên trên ăn vào nhiều sao mỹ vị thức ăn. Ghi lại tên món ăn nhận lấy dự chi 5 vơ đo tiền mặt sau, cái kia cái cầm hơi câu nam tử trung niên hướng đi cái khác bao xương. Chờ một chút. Lumian đột nhiên kêu hắn lại. Còn có chuyện gì à, tiên sinh? Trung niên nam tử kia quay đầu lại hỏi nói. Lumian mỉm cười nói, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, nếu như không muốn sinh bệnh, mấy ngày sắp tới cần nghỉ ngơi nhiều. Trung niên nam tử kia một thoáng cứng ngay tại chỗ, biểu lộ tựa như bị sét đánh một dạng. Ngắn ngủi ngưng kết sau, hắn khó mà ác chế toát ra đã kinh hoảng lại hoảng sợ thần sắc. Tốt, tốt, tạ ơn. Hắn hốt hoảng quay người, chạy vội hướng đứng đài bên ngoài, quên đi mời chào cái khác khách nhân. Trấn đa đeo dị thường quả nhiên cùng tật bệnh có quan hệ Lumian như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Lugano tò mò hỏi, ta thế nào không nhìn ra chỗ hắn tại á khỏe mạnh trạng thái, lúc nào cũng có thể sinh bệnh. Hắn nhưng lại y sư, có được tương ứng năng lực. Dù cho không ra linh thị, cũng có thể theo mục tiêu thân thể rất nhiều biểu hiện bên ngoài bên trong, nhìn ra cất giấu tật bệnh, mà Lumian nhắc nhở đối phương sau, hắn còn cố ý mở ra linh thị, quan sát ê thơ thể tình huống. Á khỏe mạnh trạng thái nghe nói là Rousseau đại đế phát minh từ ngữ, nhưng mãi đến mấy năm gần đây mới trở thành intis y học giới lưu hành dùng từ. Không có ở vào á khỏe mạnh trạng thái lại rất có thể sinh đặc thù bệnh Lumian mượn nhờ Lugano nghi vấn xác nhận vừa rồi vị kia dân trấn tật bệnh hẳn là không khởi nguồn với hắn tự thân. Hắn cười cười, trả lời lên Lugano vấn đề, quan tâm người khác khỏe mạnh, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật nhiều, chắc là sẽ không sai. Lugano bản năng liền toát ra, ta không tin lời giải thích này, vẻ mặt, chợt dùng nụ cười bao trùm biểu hiện như vậy, hắn thoạt nhìn cũng có phương diện này lo lắng. Đúng vậy a. Lumian hồ theo trả lời một câu. Trấn đa đeo tiếng chó sủa thỉnh thoảng lắng lại, lúc mà vang lên, lúc mà liền tại đứng đài bên ngoài, thỉnh thoảng xa đến tiểu trấn rìa, Lumian lặng lặng nghe, với nội tâm cảm thán nói, thế nào lại gặp được sự tình. Đến tột cùng là ta mang đến tai họa, vẫn là tai họa dẫn ta đến đây. Trấn đa đeo vấn đề xem ra đã tồn tại một đoạn thời gian, cùng ta đến không có cái gì quan hệ xem ra mặc kệ ta thế nào trốn tránh, thế nào mượn dùng tay người khác làm lựa chọn. Thủy chung sẽ bị tai họa hấp dẫn bất tri bất giác tới gần. Cái này là mặc dù tự thân danh sách không cao, nhưng có thiên sứ vị cách cùng Lệ Huyết Hoàng Đế còn sót lại khí tức kẻ thợ săn tất nhiên sẽ có không bình thường tao ngộ. Tương lai sẽ có hay không có nhà tiểu thuyết giống viết Demon, Sparrow chuyện xưa một dạng viết kinh nghiệm của ta, sau đó thêm một câu, hắn luôn là cùng tai họa làm bạn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vừa rồi cái kia ôm khách nam tử trung niên mang theo một cái quầy rượu người hầu, điểm đừng nói nữa một cái trang món ăn hộp cơm tới. Này là các ngươi muốn. Hắn cùng người thị giả kia theo cửa sổ đem từng cái đĩa, từng cái chén rượu đưa vào. Thấy phủ lên tinh mỹ khăn trải bàn cái bàn bày đầy vẫn tính dụ thực vật, Lumia nhấp một hớp mang theo một chút vị chua quả táo khéo nói rượu, thanh toán còn lại 5 vơ đo tiền ăn. Chúng ta một giờ sau đó lấy bộ đồ ăn, sẽ không quấy rầy các ngài nghỉ ngơi đi. Ông khách nam tử trung niên lễ phép hỏi. Lumia nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có khả năng. Trung niên nam tử kia mang theo người hầu hướng mặt bên đi vài bước sau, nhịn không được lại trở về chỗ cũ, mở miệng hỏi, tiên sinh, ngài là thế nào nhìn ra ta nhanh sinh bệnh? Lumian chỉ xuống đối diện Lugano, bằng hữu của ta là Trier nổi danh y sinh. Cái này nổi danh chỉ là trong lệnh truy nã nổi danh. Không đợi trung niên nam tử kia đáp lại hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm, thế nào xưng hô? Ngươi gọi ta Pie là được rồi. Trung niên nam tử kia không người lưng, nhìn ngồi tại hơi nước đoàn tàu trong rạp nhỏ Lumian nói. Các ngươi nơi này cũng ưa thích cái tên này à? Lumian cười cười nói, ngươi cũng cảm giác mình sẽ xảy ra bệnh. Pie nheo mắt, biểu lộ lại có chút động lại. Hắn vô ý thức hồi đáp, không, không có, ta chẳng qua là có chút lo lắng. Cái kia nghỉ ngơi nhiều uống nhiều nước đi thêm giáo đường tìm nhân viên thần chức sám hối. Lumian cũng không ép vội vã đối phương. Pie trầm mặt hướng đoàn tàu đầu hướng đi đi đến, mong muốn lại mời chào thêm chút kinh doanh, nhưng hai chân của hắn lại phản phất trói lại khối chì, mỗi một bước đều hết sức gian nan. Uông uông uông. Khoảng cách đứng đài rất gần địa phương, tiếng chó sủa lại vang lên. Pie da mặt rung động mấy cái, tự hồ triệt để bị nội tâm lo âu và hoảng sợ đè sập, đột nhiên quay người trở lại, hất ra người hầu, chạy tới Lumian đám người chỗ cái kia rạp nhỏ ngoài cửa sổ. Mau cứu ta, y sinh mau cứu ta. Hai tay của hắn đè lại pha lê, vẻ mặt nhăn nhó hô. Ngươi không nói cho chúng ta biết nguyên nhân bệnh, bằng hữu của ta không có cách nào giúp ngươi chữa bệnh. Lumian chờ chính là cái này cơ hội. Trước sau trong rạp hành khách nghe được chút động tĩnh, nhưng cũng đã chìm vào giấc ngủ, lười được lên xác nhận tình huống. Pie nuốt nước miếng nhìn đồng dạng hoảng sợ quán ba người hầu liếc mắt, đúng, đúng, hắn lời còn chưa dứt, đứng đài trên tường rào xuất hiện một đạo thân ảnh. Bóng người kia hai chân tách ra đứng thẳng, thân thể cong lên, đầu lại giơ lên, nhìn phía trước. Đây là một vị nam tính, ăn mặc có rõ ràng xé rách dấu vết đâu chế quần áo, khuôn mặt cơ bắp cực độ vặn vẹo, trên ánh mắt đảo, tự hồ chỉ còn lại có vô ích một mảnh. Hắn cái cầm chỗ đều là nước bọt, miệng há ra, phát ra âm thanh, gâu, gâu, gâu. Cái này cùng trấn đa đeo bên trong địa phương khác tiếng chó sủa giống như đúc, liên thành một mảnh. Là bệnh điên. Pie cuối cùng hô lên. Bệnh điên. Lumian đem tầm mắt theo đầu tường chó sủa nam tử trên thân thu hồi, nhìn phía Lugano. Lugano đôi mắt tĩnh mịch đưa mắt nhìn người lạ thường mấy giây, chậm rãi đối Lumian lắc đầu. Hắn ý tứ là, đây cũng không phải là bình thường bệnh chó dại. Pie coi là Lumian đang hỏi hắn, gần như sụp đổ nói, đúng, bệnh điên. Không biết thời điểm nào bắt đầu, chúng ta trong trấn liền xuất hiện này loại chó sủa người điên, ban đầu chỉ có một cái, sau đó hai cái, ba cái. 10 cái ta biết không ít người đều bị lây bệnh, hoàn toàn điên rồi, sẽ chỉ như chó gọi, mỗi ngày trong đêm nhất sôi nổi. Bị lây bệnh là bởi vì bị người điên cắn sao? Lugano nhíu mày hỏi. Không có, ta biết mấy cái kia đều không bị cắn qua, nhưng vẫn là điên rồi. Ta cảm giác mình cũng sắp. Pie một mặt tuyệt vọng nói ra. Các ngươi không có tìm chính phủ. Lumian cảm thấy quan phương phi phàm giả sẽ không bỏ mặc loại tình huống này lan tràn. Chúng ta nghe người trước khi nói có cái thôn đi ra tương tự bệnh điên, báo cáo chính phủ, sau đó toàn bộ thôn người đều không thấy, biến mất, chúng ta không dám tìm chính phủ, không dám tìm giáo hội. Pie có chút điên cuồng mà nói ra, bên cạnh hắn quán ba người hầu đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lumian hơi hơi híp mắt lại, trong trấn vệ sinh thự, cục cảnh sát người đâu? Giáo đường cha cố đâu? Bọn hắn là sớm nhất điên mất mấy cái kia. Pie ở vào một loại ứng kích tính trong trạng thái, không có đi suy nghĩ Lumian như thế hỏi mục đích. Nhất đã sớm đem cha cố, Cảnh sát cùng vệ sinh thự người Cody Alumian chọn lấy hạ lông mày nói, vậy các ngươi tại sao không thoát đi Dadel? Thoát đi, Pierre cùng tên kia quán ba người hầu đồng thời sửng sốt, đờ đẫn nhìn về phía Lumian. Đỏ ửng ánh trăng dưới, trong trắng mắt của bọn họ bên trong phản phất cất dấu lượng lớn tia máu. Chương 13, rút vào sừng trâu, bọn hắn đè ép tiếng nói, giống như nói mớ một dạng nói lên lời nói tương tự, các ngươi biết. Các ngươi biết nơi này có bệnh điên. Đột nhiên, Pierre vẻ mặt nhăn nhó lên, điên cuồng mà gầm nhẹ nói, các ngươi cũng không thể rời đi. Người bên ngoài sẽ biết, chúng ta toàn bộ đều sẽ xong đời. Hắn đột nhiên đem thân thể xâm nhập hơi nước đoàn tàu mở ra cửa sổ, cố gắng leo lên đi vào, đem Lumian đám người đẩy ra ngoài. Lugano soạt đứng lên, liền đi theo vung vẫy cái cuốc một dạng đánh ra nắm tay phải. Phịch một tiếng, Pierre hôn mê đi, treo ở bên cửa sổ, tên kia quán ba người hầu cũng giống như mất đi lý trí, dẫm lên vị này ôm khách nam tử trung niên, mong muốn nhảy vào thùng xe. Lugano lại là một quyền, đem tròng trắng mắt có nhiều tơ máu quán ba người hầu cũng đánh ngất xỉu ở nơi đó, cùng Pierre chồng lên nhau. Không có gì biến thành quái vật a, Lumian mới vừa rồi còn coi là hai vị dân trấn là đột nhiên bạo phát bệnh điên. Lugano nghiêng người sang đến, trầm giọng hỏi, hiện tại làm sao đây? Làm sao đây? Lumian lặp lại lên kỹ sư, vấn đề. Chuyện này cho tới bây giờ phát triển không chỉ trực quan biểu hiện ra dị thường, hơn nữa còn khiến cho hắn cảm thấy mâu thuẫn cùng không hài hòa. Sẽ cho người mất lý trí, bắt chước loại chó sinh vật kỳ dị bệnh điên cùng một cái tiếp một cái phát bệnh rõ ràng triển lộ ra siêu tự nhiên nhân tố tồn tại. Nhưng nếu Pierre chờ dân trấn không muốn để cho bên ngoài nhường chính phủ cùng giáo hội biết được trận này bệnh điên, lo lắng này sẽ dẫn đến toàn bộ thôn trấn biến mất, vậy bọn hắn tại sao dễ dàng như thế liền đem bệnh điên sự tình nói cho Lumian? Này là có thể dùng hắn trên tinh thần áp lực sớm đã đến cực hạn, Lumian câu kia tương lai sẽ xảy ra bệnh lời nói thành đè sập lạc đà cuối cùng nhất một cọng cỏ để giải thích, sau khi bị điểm tỉnh thì bản năng ngăn cản lên bí mật tiết ra ngoài. Nhưng giống như Lumian trước đó hỏi một dạng, tại sao không chạy khỏi nơi này? Đối mặt này loại không có chút nào nguyên do, khó để phòng bị, truyền nhiễm tính, bệnh điên, nhân loại bình thường không phải hẳn là mau thoát đi trấn Dadel, chờ ôn dịch lắng lại trở lại sao? Coi như lo lắng thoát đi sẽ dẫn tới quan phương chú ý, tại giải quyết đi bệnh điên sau, đem tiềm ẩn cảm nhiễm nguy hiểm người cũng cùng một chỗ tẩy trừ, bọn hắn cũng có thể mang lên lương khô, hướng phụ cận trên núi chạy a, tránh tầm vài ngày lại nói. Trừ phi, có lực lượng nào đó đang ngăn trở Dadel dân trấn thoát đi. Điểm này, Lumian còn theo mặt khác chi tiết thu được xác minh, tiểu trấn các cư dân vậy mà biết địa phương khác xuất hiện qua cùng loại bệnh điên, toàn bộ thôn đều bị quan phương xóa sạch sự tình, như thường mà nói, không phải sẽ chỉ nghe nói nào đó thôn gặp tai, tất cả mọi người bị chôn sao. Mà tại tối sơ người lây bệnh phát bệnh sau, lần lượt điên mất trong đám người lại hoàn chỉnh đã bao hàm giáo đường nhân viên thần chức, cục cảnh sát cùng vệ sinh thự quan viên, thế là, cuộc ôn dịch này vô cùng chính xác tại ngay từ đầu liền đánh rất trấn Dadel cùng vùng quan phương liên hệ trung tâm. Cái này giống như là có cái nào có trí tuệ nguy hiểm tên ngốc đang tận lực truyền bá bệnh điên, cùng sử dụng đủ loại phương pháp ngăn cản chúng dân trong trấn thoát đi một dạng. Nhưng nếu như thật có như thế một cái sau lưng hắc thủ tồn tại, hắn tại sao muốn thả mặt cho Pierre đám người đem tình huống cáo tri hơi nước nhóm thầy thuốc trên xe? Như thế một hàng hơi nước xe lửa nếu như bị lưu tại trấn Dadel, không thể với ngày mai buổi sáng đến cảng Gati, tất nhiên sẽ dẫn tới quan phương phi phàm giả điều tra. Mặt khác, Lumian tự hỏi, đổi thành chính mình, thật muốn thí nghiệm cái gì bệnh điên, thật muốn làm này loại phản nhân loại sự tình, khẳng định chọn đối lập phong bế, cùng liên lạc với bên ngoài không nhiều thôn trang cùng tiểu trấn, mà không là mỗi ngày đều có hơi nước đoàn tàu chạy qua thậm chí dừng lại một đêm giao thông đầu mối then chốt. Dù cho Lumian vừa rồi không có hỏi Pierre tình huống, những cái kia đi trấn Dadel ngủ hâm nóng chăn ấm, nhấm nháp xinh đẹp tiểu thanh con ếch người cũng sẽ phát hiện dị thường, cũng không thể đem bọn hắn đều ở lại đây đi. Này sẽ bị truy tra. Có rất nhiều mâu thuẫn, không hài hòa, khó mà giải thích địa phương đã thông minh lại ngu xuẩn, đã cẩn thận lại bất cẩn Lumian suy nghĩ bên trong, nhìn xem Lugano nói, có thể thế nào xử lý, đương nhiên là nghĩ biện pháp đem chuyện này cáo tri quan phương. Ngươi sẽ không muốn chính mình đi điều tra bệnh điên đầu nguồn, cứu vớt nơi này dân trấn a. Nhìn không ra a, ngươi vậy mà như thế cao thượng. Lugano xấu hổ cười một tiếng, hắn căn bản không nghĩ tới phía sau cái kia loại khả năng. Thế nào cáo tri quan phương? Hắn thành khẩn hỏi. Hắn rất ít như thế làm, không có cái gì kinh nghiệm. Biện pháp đơn giản nhất, tìm đoàn tàu cảnh sát đến, nói cho hắn biết Pierre nói những cái kia, khiến cho hắn dùng đoàn tàu bên trên vô tuyến điện liên hệ vùng Flausser hoặc là bên trên tỉnh Quasso bộ ngành tương quan. Lumian tương đương tùy ý nói. Lugano do dự một chút nói, có thế, nhưng chúng ta làm chứng nhân, làm người chứng kiến, sẽ bị thỉnh đi hiệp trợ điều tra, chúng ta, thân phận của chúng ta có thể là giả, dù cho dùng ngài món kia thần kỳ vật phẩm cải biến dung mạo, cũng dễ dàng tại một chút năng lực thần bí học hạ bại lộ chúng ta là phi phàm giả sự thật. Lumian suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười nói, cái kia đến đứng trên đài tìm không ai phòng trống, chồng chất mấy chục trói thuốc nổ, sau đó một thoáng dẫn nổ, quanh một tiếng hất bay nóc nhà, làm sụp đổ phòng, cứ như vậy, đừng nói trưởng tàu, đoàn tàu cảnh sát khẳng định sẽ mau tới báo, vùng Flausser quan phương cũng sẽ trực tiếp chú ý tới, nơi này cùng Flausser thành cũng không xa, chờ bọn hắn đi sâu điều tra, liền sẽ phát hiện trấn Đa Đeo ẩn giấu vấn đề. Làm sao, biện pháp này không cần chúng ta tự mình ra mặt a? Lugano suy tư chốc lát nói, chờ quan phương đi sâu điều tra, liền sẽ phát hiện chúng ta tiếp xúc qua Đa Đeo dân trấn, sẽ lo lắng chúng ta cũng có cảm nhiễm bệnh điên nguy hiểm, đến lúc đó, chúng ta có thế qua không được kiểm trắc. Lumia nghe được có chút sốt ruột, phản phất hồi tưởng lại chính mình cùng tỷ tỷ tại thôn Cốc Đu xuất hiện dị thường sau, bị nhốt ở nơi đó, thế nào làm đều có vấn đề tình cảnh. Hắn cười một tiếng nói, vậy liền tự mình đi điều tra bệnh điên đầu nguồn, đem nó nổ thành mảnh vỡ. Dạng này có thể giải quyết triệt để đi vấn đề, cũng sẽ không bị quan phương chú ý tới. Lúc này, đã không biết ăn hết nhiều ít bữa ăn khuya bé trai Louis đem trong mồm dầu chiên khoai tây bánh nuốt xuống, không chút hoang mang nói, đem bệnh điên cáo tri quan phương sau, tại sao còn phải ở lại chỗ này chờ bọn hắn đến điều tra. Trực tiếp rời khỏi, đổi lại thân phận, ngồi cái khác hơi nước đoàn tàu đi cái khác bến cảng không được sao? Ách Lumian một thoáng ngơ ngẩn. Như thế đơn giản mạch suy nghĩ, ta tại sao không nghĩ tới? Vừa rồi, ta cùng Lugano càng thảo luận càng để tâm vào chuyện vụn vặt, hoàn toàn ở cho mình tiến vào trấn Đa Đeo điều tra bệnh điên đầu nguồn tìm lý do cùng mượn cớ. Nghĩ tới đây, Lumian trong lòng giật mình. Hắn mặt ngoài như không có việc gì nhìn chăm chú lên Lugano, quan sát vị này y sư vận thế. Đối phương tương lai một quãng thời gian vận thế cũng nhiễm lên mấy phần xanh lét. Lumian cười, đối Lugano nói, ngươi cũng có mắc bệnh điên khả năng. Lugano đầu tiên là sửng sốt, chợt vẻ mặt trắng bệch mà hỏi thăm, thật, ngươi có thể làm ta đang nói đùa. Lumian nhìn như tương đương buông lỏng nghiêng đi đầu, đối Louis nói, xem đi, nhiều đọc sách nhiều học tập vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, trước kia ngươi liền nghĩ không ra biện pháp này, chỉ biết ăn ăn một chút. Louis không có để ý cái này, thợ săn, dùng cái xiên lấy khối thịt dê đến trong mồm. Thế nào xử lý, Lugano một bên tự lẩm bẩm, một bên cố gắng đối với mình sử dụng y sư năng lực, xem có thể hay không chững cứu mình. Lumian cắt ngang hắn, không cần phải gấp gáp, chẳng qua là có bệnh nguy hiểm, tại chính thức cảm nhiễm trước rời đi nơi này là được rồi. Hắn một bên nói, một bên đứng lên, hướng đi ngoài phòng khách. Ngươi, ngài đi nơi nào? Lugano thốt ra. Lumian hai tay cắm túi, hồi trở lại dùng nụ cười, đi nắm bệnh điên sự tình nói cho quan phương. Lugano nhất thời không biết nên dùng cái gì dạng ngôn ngữ cùng biểu lộ ứng đối. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem Lumian tản bộ rời đi bao sương. Lumian đi tới nơi này tiếp đoàn tàu phòng tắm bên trong sau, khóa trái nhà ở môn, trực tiếp mở ra đại biểu, linh giới xuyên qua, cái kia màu đen ấn ký. Hắn thân ảnh nhanh chóng tan biến, xuất hiện ở Trier thành phố đường khu kỷ niệm phố Orosa số 9702 trong căn hộ. Thời điểm này, vô luận Franca, vẫn là Jenna, đều còn chưa ngủ, một cái tại đọc tiểu thuyết. Một cái đang tự hỏi dùng cái gì tri thức cho ăn xia du thỏ. Ngươi, thế nào trở về rồi? Franca giật nảy mình. Nàng có loại buổi sáng mới đem tiểu tử này đưa tới trường học, buổi chiều liền phát hiện hắn trong nhà nghiêng chân ăn đồ ăn vặt xem tivi ảo giác. Lumian nhìn Franca liếc mắt, vừa cười vừa nói, gặp được cùng một chỗ siêu phàm sự kiện, muốn thông qua ngươi con đường nói cho quan phương, để bọn hắn đi giải quyết. Lại gặp được siêu phàm sự kiện. Cái gì thần bí học tai họa tham trắc khí a? Franca vừa lại kinh ngạc vừa buồn cười cảm thán nói. Jenna nhìn Lumian, đột nhiên cảm giác được tên ngốc này rời đi trai ơ là chuyện tốt. Ta cũng không muốn. Lumian vô cùng thành khẩn bày dưới tay. Franca thở hắt ra nói, ở nơi nào, cái gì dạng sự kiện? Ở trên tỉnh Quasto vùng Flaus trấn Đa Đeo, Lumian nắm tình huống đại khái nói một lần. Có khả năng truyền nhiễm bệnh đi nghe được Franca cùng Jenna đều có chút kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, Răng ca tại nói thầm trong lòng, 007 thu đến này phần kinh hỉ, không biết sẽ có cái gì phản ứng, hắn đều khiến ta lăn ra thị trường khu, thật lăn ra thị trường khu đi, hắn sẽ phát hiện không chỉ trai ơ khu khác siêu phàm vụ án sẽ chồng chất đến trên tay của hắn, Intis mặt khác bất thần bí học tai họa cũng đem chạy về phía hắn, a đúng, cùng ta có cái gì quan hệ, đều là Lumian vấn đề. Còn tốt tên ngốc này sau khi là muốn đi vương quốc phê nát bóp, lại có cái gì siêu phàm sự kiện cũng phiền toái không đến, 007. Cũng không thể vượt quốc hợp tác đi. Kể xong trấn đa đeo tình huống, Lumian không có dừng lại, trực tiếp truyền tống trở về kia hàng hơi nước xe lửa xe thương vụ toa phòng tắm bên trong. Hắn vặn ra long đầu, mảy may không hoảng hốt rửa tay một cái, sau đó mới đi ra khỏi phòng tắm, trở về cái kia trong rạp nhỏ, đối Lugano nói, quan phương chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng, chúng ta chuẩn bị rời đi. Lugano mãnh liệt đứng lên. Đúng lúc này, hôn mê Pie thông thả tỉnh lại, đem ép trên người mình quán ba người hầu rung rơi xuống đứng trên đài. Lumian nhìn xem hắn, mỉm cười nói, chúng ta sẽ lưu lại, sẽ điều tra bệnh điên đầu nguồn, người có khả năng nói cho ta biết tối sơ người bệnh là ai chăng? Là ai? Pie chưa giống trước đó như thế mất lý trí, công kích Lumian đám người, lại quỷ dị rơi vào trầm tư. Chương 14, tối sơ người bệnh, chờ một chút, quan phương phi phàm giả liền đến rồi. Mà lại, biết được càng nhiều, sau khi bị truy tra cường độ càng lớn, nói không chừng sẽ còn kích thích bệnh điên đầu nguồn, để nó hiện tại liền đối phó nhóm người mình. Tie hồi tưởng mười mấy giây sau, không quá chắc chắn nói, tối sơ người bệnh giống như là thuê lại tại chúng ta quán ba một người khách nhân. Kẻ ngoại lai. Lumian tương đối yên tĩnh truy vấn. Đã thông qua Phan Ca đem bệnh điên sự tình nói cho quan phương phi phàm giả lại hạ quyết tâm đợi chút nữa tìm cơ hội, truyền tống, rời đi hắn tinh thần không nữa giống trước đó như vậy gấp gáp. Thế là muốn rời đi trước hiểu rõ hơn bệnh điên tình huống, tìm ra những cái kia mâu thuẫn điểm giải thích hợp lý. Này loại sưu tập tình báo, phân tích vấn đề, tìm ra manh mối cùng câu trả lời hành vi thuộc về âm mưu gia để đóng vai một trong phương thức, Lumian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhân cơ hội này tiêu hóa điểm megapixel dược. Đến nỗi hiểu rõ chuyện này có khả năng tạo thành ô nhiễm, Lumian cũng không như vậy lo lắng, bệnh điên tình báo còn có thể cùng không. Không một phong ấn tư liệu so. Mà lại, chỉ cần không có tại chỗ điên mất, sự tình sau còn có thể tìm tới Ti nhìn một chút có biện pháp nào hay không giải quyết. Ti e hơi lộ ra bao la mờ mịt suy tư mấy giây nói, hẳn là ta không nhớ rõ nàng gọi cái gì, cũng không rõ ràng nàng từ đâu tới đây, chỉ biết là nàng đột nhiên điên mất, từ trên lầu khách sạn chạy đến trong quán bar, cố gắng cắn người, cũng như chó kêu loạn. Bị lây bệnh kẻ ngoại lai đem bệnh điên truyền bá đến trấn đa đeo. Cái kia tại sao sẽ xuất hiện chúng dân trong trấn không nghĩ tới chạy khỏi nơi này thay đổi bất thường, cái này cũng thuộc về bệnh điên một loại biểu hiện. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi, nàng cắn bị thương người à, sau đó thế nào? Chưa kịp cắn bị thương người khác liền bị chúng ta giải quyết, bắt lấy, sau đó đưa đến vệ sinh thự. Pie nhớ lại nói ra. Đưa đến vệ sinh thự. Lumian thông thả gật đầu, người tiếp theo điên mất là vệ sinh thự người. Đúng, đúng. Pie lần này vô cùng xác định. Lumian suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi, cái kia ở khách lớn lên cái dạng gì? Một cái tuổi trẻ nữ nhân, vẻ mặt có chút trắng, không có cái gì tinh thần trong mắt cũng không có ánh sáng, cụ thể cái gì bộ dáng, ta không nhớ rõ. Pie nhịn không được giơ bàn tay lên, vò lên đầu. Nghe đến đó, Lumian bỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu như tạo thành trấn đa đeo hết thảy dị thường đầu nguồn là thật người điên, cái kia rất nhiều mâu thuẫn điểm liền có thể giải thích. Tối sơ đầu nguồn tự thân cũng là bị điên, sẽ bản năng hướng chung quanh tảng liên quan đến siêu phàm phương diện bệnh điên, cho nên mới sẽ không cân nhắc đây là phong bế thôn trang vẫn là làm giao thông đầu mối then chốt phồn hoa thành trấn. Đồng thời, nàng sẽ còn tại tiềm thức điều khiển dùng này loại tảng siêu phàm bệnh điên năng lực ám chỉ chúng dân trong trấn không thể rời đi, khống chế chỗ có khả năng đem chuyện này lan truyền ra ngoài con đường, nhưng bởi vì bản thân ở trạng thái điên cuồng, suy tính không đủ chu toàn. Chưa cho chúng dân trong trấn hạ đạt không phải cùng hơi nước đoàn tàu các hành khách giảng bệnh điên mệnh lệnh. Đương nhiên, chưa chắc là suy tính được không đủ chu toàn, Lumian cảm thấy càng khả năng lớn là người điên bản năng sẽ hy vọng đem càng nhiều người cuốn vào, để bọn hắn cũng cảm nhiễm bệnh điên, thế là liền xuất hiện một phương diện không chính xác biết được việc này người rời đi, không chính xác hướng quan phương cầu cứu, một phương diện khác lại chưa cấm chỉ chúng dân trong trấn cùng đi ngang qua lữ khách thảo luận bệnh điên sự tình mâu thuẫn hiện tượng. Đây là một loại có hạn độ tương đối an toàn truyền bá phương thức. Biết bệnh điên tình huống hành khách cũng là bằng tới gần ôn dịch đầu nguồn, giống Lugano liền xuất hiện vận thế cải biến, tăng lên ly mắc bệnh điên khả năng, giống hắn cùng Lumian trước đó liền quên lãng thoát đi lựa chọn, càng trao đổi càng để tâm vào chuyện vụn vặt, kiên định muốn đi vào trấn Đa Đeo điều tra ý nghĩ. Này thuộc về cảm nhiễm bệnh điên điềm báo, thuộc về bất tri bất giác được cho thêm ám chỉ. Nghĩ tới đây, Lumian hoài nghi nữ nhân trẻ tuổi kia có lẽ là trước đó bị xóa sạch cái kia thôn trang người sống sót, đào thoát quan phương thanh lý hành động tìm ẩn người lây bệnh. Nàng nắm phương diện này trí nhớ cùng bệnh điên dung hợp lại cùng nhau, truyền phát ra ngoài cho nên trấn Đa Đeo chúng dân trong trấn mới có thể biết được có như vậy một thôn trang xuất hiện qua tương tự ôn dịch, tao ngộ quan phương toàn thể tính tẩy trừ. Như thường tới nói, bọn hắn cũng không có tư cách kia hiểu rõ loại chuyện này, cũng không có con đường đi tìm hiểu. Có bước đầu phỏng đoán, Lumian nhìn xem Pierre cùng cái quầy rượu kia người hầu, cười hỏi, các ngươi nói cái kia bởi vì cảm nhiễm bệnh điên bị quan phương hủy diệt thôn trang ở đâu? Giống như là bên trên tỉnh Honasi một nơi nào đó, Pierre nhớ lại chính mình nghe được lời đồn đại. Bên trên tỉnh Honasi cái này cùng bên trên tỉnh Quaso cách có chút xa a, hơn nữa còn không có nối thẳng hơi nước đoàn tàu, phải đi ở giữa hải tây bờ mấy cái bớt hoặc là trai ơ chuyển một thoáng. Các ngươi này chút cơ hồ không có thế nào rời đi trấn Đa Đeo người là thế nào nghe nói cái kia truyền ở giữa. Một vị nào đó đến từ bên trên tỉnh Honasi người ngâm thơ rong hoặc là hành khách đi ngang qua cái này giao thông đầu mối then chốt. Lumian càng suy nghĩ càng khuynh hướng với vừa rồi phỏng đoán. Hắn không hỏi thêm nữa, thăm dò nói với Pierre, này bệnh điên rất có giá trị nghiên cứu, chúng ta sẽ tiến vào Đa Đeo điều tra đầu nguồn, nếm thử đem bọn ngươi chữa cho tốt. Nhưng này phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, mà lại, hiện tại là ban đêm. Chờ trời sáng, chúng ta liền tiến vào Đa Đeo, giải quyết vấn đề trước không sẽ rời đi. Lumian lặp đi lặp lại nhấn mạnh, sẽ tiến vào Đa Đeo, tạm thời sẽ không rời đi, hai điểm này. Dùng cái này khảo thí Pierre cùng quán ba người hầu phản ứng. Cả hai biểu lộ biến ảo mấy lần, không giống trước đó như vậy cuồng loạn. Cách mấy giây, Pierre mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, các ngươi ngày mai nhất định phải tới trong trấn A. Không có vấn đề. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười. Hắn hiện tại càng thêm xác định đây là một loại bản năng truyền nhiễm cùng ảnh hưởng, không có ứng đối biến hóa cơ chế, chỉ cần không đi xúc động điểm mấu chốt, thậm chí chủ động cho ra phối hợp tin tức. Là có thể hữu hiệu giấu giếm được bệnh điên đầu nguồn. Thấy Pierre cùng quán ba người hầu muốn đi hướng hơi nước đoàn tàu cái khác cửa sổ, Lumian kêu bọn hắn lại, chờ một chút. Hai người ngạc nhiên quay đầu sau, Lumian chỉ hai cái ghế sofa ở giữa cái bàn, các ngươi hiện tại là có thể nắm bộ đồ ăn lấy đi. Pierre cùng quán ba người hầu một mặt mờ mịt nhìn về phía bàn ăn, phát hiện nơi đó là một đống không bàn, chỉ còn lại có xương cốt chờ tro cặn. Cái này đã ăn xong. Đưa bữa ăn người còn chưa đi sao? Pierre cùng quán ba người hầu mặc dù biết hai người mình vừa rồi bởi vì bệnh điên sự tình tại đây bên trong chờ lâu một quãng thời gian, nhưng vẫn cảm thấy này không thực tế. Này ăn đến cũng quá nhanh lắm. Đây là nuôi sư tử ba đầu sao? Nấc nhỏ nam hài Louis cầm lấy sang bố lau miệng, biểu lộ rất là thỏa mãn. Chờ đến hai vị này dân trấn thu hồi bộ đồ ăn, nâng lên hộp cơm, rời đi đứng đài. Lumian đứng đối diện với Lugano cười nói, lại nhìn một chút, không cần như vậy gấp. Ta rất gấp, chờ sau đó quan phương phi phàm giả tới còn thế nào chạy. Lugano tâm linh liền cùng bị hỏa đốt cháy một dạng. Lumian quan sát đến phản ứng của hắn, im ắng lầu bầu nói, biểu hiện được xác thực giống một cái danh sách không cao, biết không nhiều hoang dại phi phàm giả không có thể hiện ra cùng loại Louis đặc thù hắn thật chính là bình thường hoang dại phi phàm giả, chẳng qua là tiếp một cái đi theo ta nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Lumian tập trung lực chú ý, lại nhìn hạ Lugano vận thế, phát hiện xanh lét dấu vết đã biến mất không thấy gì nữa, lại không có họa sát thân. Ý vị này, y sư, đã không còn cảm nhiễm bệnh điên khả năng, chờ sau đó hẳn là cũng sẽ không bị cuốn vào quan phương xử lý trấn Đa Đeo dị thường trong khi hành động. Qua một hồi, Lumian nghe thấy được to lớn tạp âm, trông thấy phía ngoài ban đêm đột nhiên sáng lên. Đó là giữa không trung có ánh đèn chiếu xuống. Lumian ánh mắt bên trên nhất, phát hiện trong đêm tối lơ lửng hai cái quái vật khổng lồ. Đó là làm lấy màu xám đậm đồ trang, điên cuồng chuyển mái chèo lá hai chiếc khinh khí cầu. Này so Lumian tại trai ở lúc thấy qua bộ kia muốn nhỏ không ít, ngưng tụ ánh đèn theo bọn nó trước sườn chết xuống dưới vị trí chiếu xuống, tập trung vào trấn Đa Đeo rìa. Cùng lúc đó, trong trấn lại một lần vang lên đại lượng tiếng chó sủa, từng chỗ tự hồ cũng có động tĩnh. Vùng phơ lao sơ quan phương tới. Lumian thu tầm mắt lại, chờ đợi lấy kết quả. Tiếng la, tiếng kêu, tiếng súng cùng dùng ánh nắng làm đại biểu đủ loại hào quang thỉnh thoảng xuất hiện, một mực kéo dài gần một giờ mới hoàn toàn lắng lại. Không bao lâu, có một đội cảnh sát tiến vào bao sương, hỏi thăm cải biến qua dung mạo cầm trong tay chứng minh nhân dân giả sáng Lumian đám người cùng trấn đa đeo chúng dân trong trấn tiếp xúc chi tiết. Lumian không có giảng bệnh điên cương quan, mặt khác đều chi tiết cáo tri. Hắn tùy thời dự bị lấy mang Louis cùng Lugano y truyền tống y thoát đi. Đám cảnh sát ghi chép cũng so với qua vé xe cùng chứng minh thân phận sau, rời đi này khoang xe lửa. Lumian kiên nhẫn chờ đợi, mãi cho đến hừng đông, những cảnh sát kia mới trở về, cung cấp 3 phần khế ước, yêu cầu bọn hắn ký tên. Khế ước nội dung là tối hôm qua động tĩnh đến từ quân đội đặc biệt hành động, bất kỳ người nào đều chịu giữ bí mật chức trách, không thể tiết ra ngoài. Ta ký tên trước đó tiết lộ có tính không? Lumian cười thầm một tiếng, thản nhiên viết xuống giả danh. Hắn cái này thân phận giả vừa mới bắt đầu dùng, còn không có cái gì thần bí học liên hệ. Chờ đến đám cảnh sát đi ra này khoang xe lửa, tận lực tự thể nghiệm một lần quan phương xử lý lưu trình Lumian dự định bắt lấy Lugano cùng Louis bả vai, để truyền tống A rời đi. Hắn không xác định giả danh ký khế ước có thể hay không bị phát hiện, cho nên nhất định phải lẩn tránh tương ứng nguy hiểm. Đúng lúc này, Lumian trông thấy Lugano phía sau hiện ra một đạo bóng người cao lớn. Đó là thư của hắn làm, trên thân thiêu đốt lên một chút hắc diễm, ăn mặc màu đậm nhân viên thần chức trường bào cháy thi hình dáng ị sám hối giả khi bay Infer. Bay Infer nhường một phong xếp dâng lên tinh trôi nổi hướng về phía Lumian. Lugano ngạc nhiên phát hiện có trang giấy toát ra, vô ý thức nhìn về phía sau lúc Lumian mở ra giấy viết thư, quét qua nội dung, căn cứ ta nhận được phản hồi, đây cũng là cùng một chỗ phong ấn vật thoát đi sự kiện. Món kia phong ấn ngoại vật hình là cô gái trẻ tuổi, sớm nhất xuất hiện với bên trên tỉnh Honasi một trường tai nạn bên trong, nàng đại bộ phận thời điểm ở vào trạng thái bình thường, chẳng qua là lộ ra vô thần, tái nhợt cùng ngây ngô, chỉ khi nào tiến vào trạng thái điên cuồng, sẽ để cho người chung quanh dần dần cảm nhiễm giống như nàng bệnh điên, không xác định truyền bá quy luật. Nàng mỗi lần nổi điên lúc trạng thái không nhất định giống nhau, bệnh điên biểu hiện cũng giống như thế. Dưới trạng thái bình thường nàng mặc dù ngây ngô giống như là vô trí tuệ u hồn, dựa vào bản có thể hành động, nhưng có ngôn linh lực lượng, nói người nào tử vong người nào liền sẽ chết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.